thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 30. Đê giai huyền khí. Cái này mai thú chảo đen kịp vô cùng, chỉ có 3 cây móng vuốt, ngoại hình cùng ung chảo không có gì khác biệt, chỉ bất quá vật này tính chất như bạc như ngọc, nhìn có chút kỳ lạ, nhìn thấy vật như vậy, người ở chỗ này trong mắt đều lộ ra thật sâu vẻ hâm mộ. Vật này tên là hám thiên chảo, thuộc về đê giai huyền khí, thi triển lúc chỉ cần dùng tâm thần khóa chặt đối phương, cũng đưa vào ma nguyên, liền có thể đả thương địch thủ. Thanh Y giới thiệu nói, Lâm Hảo trên người cũng có một kiện huyền khí. Chẳng qua món kia huyền khí đoạn nhận, lại là không trọn vẹn, nguyên bản uy năng sớm đã mất hết, chỉ có thể dùng để làm binh khí sử dụng mà thôi. Lúc trước đi săn bộ để đặt cái kia mấy thứ huyền khí, cũng là không trọn vẹn, không có uy năng, so với binh khí muốn sắc bén được nhiều thôi. Hoàn hảo huyền khí, giá cả khá kinh người. Lâm Hảo từng tại Viên Nguyệt Cốc trên chợ gặp qua một kiện hoàn hảo đê giai huyền khí, giá cả lại muốn 3 vạn đê giai ma tinh, đắt đến làm cho người líu lưỡi. Phải biết thời đại này cực ít có người hiểu được luyện chế huyền khí, cơ hồ tất cả huyền khí đều là từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại lưu truyền xuống, mỗi một kiện hoàn chỉnh huyền khí đều là có chút hiếm thấy. Mà lại... hoàn chỉnh huyền khí có được rất nhiều thần kỳ diệu dụng, có thể tỳ độc giải trướng, lợi hại một số tỳ hỏa tránh nước, càng cường đại hơn huyền khí, thậm chí có thể chó ngàn dặm đoạt địch nhân thủ cấp. Huyền khí dựa theo phẩm chất chia làm thấp, trung hòa cấp 3 cái giai vị. Cổ tịch bên trên càng là ghi chép, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, huyền khí phía trên còn có linh khí, địa khí, thiên khí cùng trong truyền thuyết đạo khí. Đê giai huyền khí. Lâm Hảo lần đầu tiếp xúc cũng không biết lớn bao nhiêu công dụng, chẳng qua giá trị so với trên chợ cái kia một kiện, hẳn là sẽ không kém bao nhiêu đi. Nếu để cho những người khác nghe được hắn một câu nói kia, khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ. Phải biết, một kiện hoàn chỉnh đê giai huyền khí đối với linh sĩ giai đoạn nửa bước ma tu tới nói đều là cực kỳ vật quý trọng. Cho dù là Thanh Y bọn người trên thân đê giai huyền khí tổng lại cũng không cao hơn 5 kiện. Bất luận một cách nào đê giai huyền khí đều là bọn hắn hao tốn rất nhiều tích xúc cùng mạo không nhỏ phong hiểm, tăng thêm vận khí không kém mới có thể thu được một kiện. Mà lại, đây là bọn hắn tại đồng bập nửa bước ma tu bên trong thực lực ở vào trung thượng lưu, nguyên nhân có gần 7 thành nửa bước ma tu. Thế nhưng là ngay cả một kiện đê giai huyền khí đều không có. Lâm Hảo huyên đệ y lại đem thứ này đưa cho ngươi. Đằng tu bu lại, hâm mộ nhìn lấy hám thiên trảo. Thứ này tuy là đê giai huyền khí, nhưng là đê giai huyền khí bên trong thượng phẩm. Uy lực không thể so với y lá liễu nhận kém bao nhiêu. A trước kia ta cầu thật nhiều lần đều không có thể lấy được tay. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem vật như vậy tặng cho ngươi. Cái này đồ vật vậy mà như thế quý giá. Lâm Hảo lập tức giật mình, không nghĩ tới cái này hám thiên trảo giá trị còn xa tại hắn dự đoán phía trên. Nhanh thử nhìn một chút. Đằng tu thúc giục một tiếng. Ừ. Lâm Hảo lên tiếng, rót vào ma nguyên. Sưu. Hám thiên trảo cấp tốc biến lớn, chứng đến 2 cái lớn chừng bàn tay về sau, chảy ra mà ra, 3 cái bén nhọn móng vuốt hung hăng chộp vào cách đó không xa nổi lên cao tới 10 trượng bên trên cự nham phương, chỉ nghe được oanh một tiếng vang, bụi đất sôi sục, đá vụn tung bay, nguyên bản cự nham đã không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là dùng 7 thành lực lượng mà thôi, tạo thành lực phá hoại cơ hồ tương đương tại ngày đó thiên ma tỉnh thể thuật thi triển sau một kích toàn lực, khó trách hoàn chỉnh đê giai huyền khí giá trị sẽ cao như vậy. Còn như vậy một kiện đê giai huyền khí đối địch lúc thi triển đi ra, tự thân chiến lực chí ít gia tăng gấp 2 trở lên. Lâm Hảo huyên đệ, để ngươi thử một lần mà thôi, không cần thiết dùng toàn lực đi. Đằng tu lầu bầu một câu. Toàn lực. Lâm Hảo nhìn đối phương một cái, ánh mắt thô sơ giản lược liếc nhìn mà qua, phát hiện hầu bảo bọn người thần sắc có chút cổ quái, quỷ linh càng là đầy mắt giọng mỉa mai, phảng phất tại nhìn một cái vừa được trọng bảo đồ nhà quê hưng phấn huy sái món bảo vật này uy lực. Hắn lập tức minh bạch những người này cho là mình dùng hết toàn lực thi triển hám thiên trảo, chẳng qua mình chỉ dùng bảy thành ma nguyên mà thôi, chẳng lẽ đây là bởi vì mình thiên ma phân thân là phong tồn vạn cổ ma đầu nguyên nhân cho nên phát huy ra bảy thành uy lực, thì tương đương với thất giai nửa bước ma tu một kích toàn lực rồi. Lâm Hảo nghe Đằng Tu nói qua, mình ma nguyên độ tinh thuần cực cao, đây cũng là bởi vì thiên ma phân thân chính là ma vật nguyên nhân. Sau đó nghĩ nghĩ, hắn mới ý thức tới, ma vật cùng nửa bước ma tu vẫn là có không nhỏ khác biệt. Mặc dù cả hai đều ngưng tụ ma nguyên, nhưng nửa bước ma tu dù sao cũng là thân người, cho dù trải qua 7 năm khổ tu để thân thể thích ứng ma nguyên. Nhưng tại sử dụng ma nguyên thời điểm bao nhiêu đều sẽ có một bộ phận bởi vì nhân thể đạo lưu nguyên nhân mà thất lạc. Ma vật lại khác biệt. Trời sinh liền sống ở ma khí dư giả trong hoàn cảnh thân thể bị ma khí tẩm bổ nhiều năm, sẽ rất ít xuất hiện đạo lưu cùng thất lạc hiện tượng, mà thiên ma phân thân chính là ma khôi chi thể, từ ma nguyên ngưng tụ mà thành gần như không sẽ xuất hiện thất lạc tình huống. Ma nguyên thất lạc tình huống cơ hồ tất cả nửa bước ma tu đều sẽ có, dù là thực lực mạnh hơn nửa bước ma tu cũng khó có thể tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Mà theo thực lực tăng trưởng thất lạc độ sẽ từ từ giảm nhỏ, nhưng là mạnh nhất nửa bước ma tu cũng chỉ có thể duy trì chừng một thành thất lạc mà thôi. Chớ xem thường cách này một thành thất lạc, có đôi khi thường thường có thể quyết định hai tên liều chết đánh nhau nửa bước ma tu cuối cùng vận mệnh. Đánh cách đơn giản so sánh, một cách là sẽ không thất lạc ma nguyên, một cách thất lạc một thành cả hai thực lực tương đương tình huống dưới. Lẫn nhau liều chết đánh nhau, cái thứ nhất lấy ma nguyên thúc dục uy lực là 10 thành, mà cái thứ hai lại chỉ có thể đạt tới 9 thành, khẳng định là cái thứ nhất chiếm thượng phong. Tại linh sĩ giai đoạn điểm ấy chênh lệch ngược lại sẽ không quá mức ảnh hưởng thắng bại, thế nhưng là đến linh sư cảnh giới cấp độ về sau, điểm ấy nhỏ bé chênh lệch đủ để quyết định cả hai sinh tử. 7 thành thực lực giống như là cùng giai nửa bước ma tu một kích toàn lực. Nếu như mình toàn lực thúc giục lời nói, chỉ sợ vượt quá đối thủ dự kiến, lấy được nhất kích tất sát hiệu quả, Lâm Hạo không có giải thích bởi vì hắn cảm giác được, giữ lại lá bài tẩy này, về sau có lẽ sẽ có tác dụng. Đây là một loại trực giác. Từ khi bị Sâm Vương tiểu đội đám người đánh lén về sau, Lâm Hạo ý thức được, vô luận là thế giới nào. Lòng người đều là khó khăn nhất dự liệu, chú ý cẩn thận một điểm tổng không có sai, mà lại không phải có một câu nói như vậy, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hầu Bảo huynh đệ, có cái gì phát hiện? Thanh Y hỏi. Phía trước có một cái cửa vào, chẳng qua có một chỗ viễn cổ cấm chế, nhất định phải dựa vào chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ mới có thể phá giải cấm chế này. Hầu Bảo nói ra. Được, ngươi dẫn đường đi. Đám người đi theo Hầu Bảo, dọc theo mặt phía nam một đường thẳng xuống dưới, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian đi tới một tòa cầu hình vòm chỗ. Tòa này cầu hình vòm kết nối lấy mặt đất cùng tòa thứ nhất kỳ phong, giải đất trung tâm còn liên tiếp 3 tòa cung điện cùng 6 tòa trống trải bình đài. Nơi này, Hầu Bảo chỉ cầu hình vòm cái thứ nhất bậc thang. Liền là cấm chế vị trí, cấm chế này tên là kiếm sát, trải qua vạn năm tuế nguyệt, uy lực của nó đã không đủ lúc trước một phần ngàn, chúng ta hợp lực xuất thủ ngược lại là có 5 thành cơ hội bài trừ. 5 thành. Được, một nửa cơ hội cũng tốt. Ta tới trước thử một lần. Đằng Tu đang khi nói chuyện, đã giơ lên một khối nặng đến ngàn cân cử thạch, hướng phía cái thứ nhất bậc thang đập tới. Sưu sưu. Một trận thanh âm rồn dập vang lên, lít nha lít nhít lớn chừng ngón cái màu xanh kiếm sát bắn ra, trong nháy mắt liền đem cử thạch ngàn cân xoắn thành bột phấn. Đám người thần sắc lập tức biến đổi, uy lực không đủ lúc trước một phần ngàn đều lợi hại như thế, nếu như là hoàn chỉnh cấm chế lời nói. Đừng nói bọn hắn 7 người, dù là đến 700 người cũng chưa chắc có thể phá được cấm chế này. Chỉ là cái thứ nhất cấm chế giống như này mạnh, có thể tưởng tượng được ra, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ trọng kiếm phái thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Động thủ, mọi người không cần tiếp xúc những cái kia kiếm sát, chỉ cần lại bên ngoài xuất thủ là có thể. Hầu Bảo nói xong, lấy ra một cây bạch mộc trượng, phóng thích ma nguyên hướng cấm chế đập xuống. Huyền khí. Lâm Hạo nhìn thoáng qua, mới phát hiện căn này bạch mộc trượng khuyết tổn một bộ phận, rõ ràng là một kiện tàn phá huyền khí, gặp những người còn lại đều lấy ra tàn phá huyền khí công kích cấm chế, hắn cũng tranh thủ thời gian lấy ra chuôi này đoạn nhận, hướng phía cấm chế chém xuống. Bộ phận lưới vừa mới tiếp xúc cấm chế, nhưng không có giống như những người còn lại tàn phá huyền khí, bị nổi lên gợn sóng cho ngăn cản ở ngoài, mà là nhẹ nhõm chém xuống, chỉ gặp cấm chế xé vỡ ra một đường vết rách. Xé rách cấm chế nơi cửa, đâm xuyên mà đến kiếm sát, cấp tốc giảm đi, sau đó hóa thành khói xanh tan biến rơi mất. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trong tay mình đoạn nhận, lại nhìn những người khác tổn hại huyền khí, đang đập đến cấm chế thời điểm, chẳng những bị bắn ngược trở về, hơn nữa còn bị xông ra kiếm sát, rào hỏng một bộ phận. Xuất thủ trước nhất Hầu Bảo trong tay cây kia bạch mộc trượng chỉ còn lại có chuôi bưng. Đã sớm bị ném ở một bên, đổi một kiện khác giống như cái cưa tàn phá huyền khí, tiếp tục công kích cấm chế chỗ. Những người còn lại trên tay nắm giữ tàn phá huyền khí, cũng kém không nhiều nhanh hư hại. Lâm Hạo nhìn chằm chằm đoạn nhận, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, không có chút nào tổn hại. Hai mắt khẽ híp một cái, trầm tư một lát, thừa dịp không ai chú ý, lập tức đem nó thu nhập trong túi trữ vật. Người ngu đi nữa cũng biết thứ này không tầm thường. Về phần cấm chế, vỡ ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, cách phá vỡ đã không xa. Răng rắc. Cấm chế truyền ra một trận giòn vang. Cấm chế nhanh phá, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Hầu Bảo giống lên một tiếng, hưng phấn thi triển ra toàn lực. Nện ở cấm chế phía trên. Bành. Cấm chế phá vỡ. Đầy trời bạch quang bắn ra, từng đạo vòng tròn vần quanh nhấp nhô, các loại huyền quang đan vào một chỗ, lít nha lít nhít phù văn cỏ rửa mà ra, trên mặt đất nổi lên một cái vòng tròn. Đáng chết. Cấm chế này bên trong còn có một cái khác truyền tống cấm chế, mọi người mau lui lại. Hầu Bảo thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là đã muộn. Vòng tròn đem mọi người bao phủ tại trong đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Mãnh liệt mê muội phía dưới, Lâm Hạo thần sắc không phải rất dễ nhìn. Vừa mới cảm giác giống như là bị hút vào một cái vòng xoáy bên trong, ở bên trong vòng vo thành trên ngàn lượt, dù là lấy ma khí ngưng tụ mà thành thiên ma phân thân thiếu chút nữa cũng bị chuyển tản. May mắn thiên ma phân thân chỉ có một bộ phận ý thức. Nếu là toàn bộ ý thức tại một cái trong thân thể, chỉ sợ đều muốn tại chỗ nôn. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, Lâm Hạo cảm giác khôi phục. Có người. Hắn cảm giác được phía trước một trượng chỗ đứng đấy hai người, lập tức mở to mắt, chỉ thấy là Quỳ Nhạc cùng Quỳ Linh hai người, về phần Thanh Y bọn người, không biết tung tích. Quỳ Nhạc hai người sắc mặt trắng bệch, thân thể còn có chút run rẩy, đoán chừng là bởi vì băng truyền tới ảnh hưởng. Hai người này còn không có triệt để khôi phục lại. Nhìn chằm chằm hai người này, Lâm Hạo sắc mặt trở nên phức tạp, từ đầu tới đuôi, hai người này rất ít cho hắn con mắt, tựa hồ là đánh trong lòng xem thường mình. Đối với hai người này, xem ở Thanh Y đám người trên mặt mũi cũng lười cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, mọi người hiện tại xem như đồng bạn, coi như không thể hỗ trợ, tối thiểu nhất cũng không thể lôi kéo nhau chân sau mới là. Lâm Hạo không có tiến lên, mà là đứng tại chỗ, để tránh gây nên hiểu lầm. Thừa dịp hai người còn không có lấy lại tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lướt qua xung quanh, lúc này mới phát hiện mình ở vào một cái kỳ quái trong phòng. Cái này phòng ốp rất lớn, rộng trăm bước, dài cũng chừng trăm bước. Phòng trống rỗng. Duy chỉ có tại trong phòng đứng vững một cái to lớn đỉnh lô. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Nạp khí ma công. Đỉnh lô biên giới bên trên tu có 9 cái kỳ dị đầu thú. Ngoại hình nhìn có chút giống giao long, nhìn qua giống như đúc. Giống như vật sống, mở ra miệng rộng thỉnh thoảng phun ra tam sắc dị hỏa. Mặc dù đứng mấy chục bước bên ngoài, Lâm Hạo lại có thể cảm giác được cái kia tam sắc dị hỏa nhiệt độ phi thường cao, bên ngoài đều cao như thế, chớ nói chi là vị trí trung tâm, vòng trong nhiệt độ tối thiểu là ngoại vi 30 lần trở lên, bị bỏng đỉnh lô, vậy mà không có bị thiêu đến đỏ lên, phảng phất một điểm nhiệt độ đều không có, cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Lúc này bên hông truyền đến một trận động tĩnh. Quỳ Nhạc hai người đã tỉnh dậy, nhìn thấy đứng cách đó không xa Lâm Hạo, hai người sắc mặt thay đổi một chút, cấp tốc liếc nhìn xung quanh thấy chỉ có ba người bọn hắn, hai người thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, phảng phất giống như là thở dài một hơi, lại phảng phất lộ ra một tia mừng rỡ. Lấy hai người này kiến thức, tự nhiên không khó coi ra. Truyền tống cấm chế đem bọn hắn cô lập ra. Nhạc ca, ngươi nhìn. Quỳ Linh bỗng nhiên ngạc nhiên chỉ hướng phía trước. Đan lộ. Quỳ Nhạc thản nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cũng không có tiến lên, mà là nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Hạo. Ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm tham niệm cùng từng tia sát ý. Bỗng nhiên bên hông duỗi ra một cái tay đè xuống hắn thủ đoạn. Đừng nóng vội. Giữ lại gia hỏa này, chúng ta gặp được phiền phức cùng thời điểm nguy hiểm, có thể cần dùng đến hắn. Quỳ Linh dán tới, thấp giọng thì thầm, lấy tiểu tử này thực lực, lượng hắn cũng không dám ra tay với chúng ta, trừ phi hắn chán sống. Vẫn là Linh muội nghĩ đến chu đáo. Quỳ Nhạc hai mắt lóe lên, mỉm cười, chợt nghĩ tới điều gì, không khỏi nói ra. Trong lò đan có khả năng có dấu đan dược, một khỏa nhất phẩm đan dược. Chí ít đều tương đương với tam phẩm linh dược hiệu dụng, tạm thời còn không biết bên trong đan dược là mấy phẩm, nếu là phát hiện, chẳng phải là muốn tặng cho hắn một bộ phận. Tặng cho. Quỳ Linh cười lạnh nói. Hắn phối dùng những đan dược này. Chờ một chút ta đem hắn đẩy ra, sau đó chúng ta lại đi lấy đan dược, nếu như hắn không nghe, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù hai người tiếng nói rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ nghe không được, nhưng thời khắc này Lâm Hạo cũng không phải là bản thể, mà là thiên ma phân thân, ngũ giác so với thường nhân muốn nhạy cảm được nhiều, cho dù cách xa nhau mấy chục bước, Quỳ Nhạc hai người nói chuyện với nhau, cơ hồ là không sót một chữ rơi vào hắn trong tai. Đôi cậu nam nữ này. Lâm Hạo đáy lòng âm đến phát chìm, tốt xấu mình đem bọn hắn xem như đồng bạn đến đối đãi. Lại không ngờ tới bọn hắn muốn nuốt một mình bảo vật không nói, đang còn muốn thời điểm nguy hiểm dùng mình tới làm tấm một, nếu như sớm biết như thế, trước đó ứng với thừa dịp bọn hắn còn không có từ truyền tống bên trong khôi phục lại trước một bước tiêu diệt bọn hắn. Mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đan lô, một bộ lâm vào suy tư bộ dáng, đáy lòng lại tại đắn đo được mất. Rất hiển nhiên, lúc này cơ hội xuất thủ không lớn, mà lại một khi xuất thủ, liền không thể để hai người còn sống, không phải thiên ma phân thân liền sẽ bị bộc lộ ra đi. Một khi mình có được thiên ma phân thân tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ cực cảnh chi địa đều sẽ chấn động, đến lúc đó dẫn tới hậu quả, chỉ sợ không phải hắn hiện tại có khả năng chịu đựng nổi, suy tư thật lâu, hắn vẫn là quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Hai vị tỉnh. Lâm Hạo giả bộ như mới phát giác được hai người tỉnh dậy. Lâm Hạo huyên đệ, làm sao chỉ có ba người chúng ta người? Y bọn hắn đâu? Quỳ Nhạc cũng trên mặt nghi ngờ nhìn một cái xung quanh. Đúng. Bọn hắn đi đâu? Chẳng lẽ là vừa mới chạm đến truyền tống cấm chế, chỉ đem ba người chúng ta đưa đến cùng một chỗ? Quỳ Linh cũng phụ họa nói. Giả bộ. Dùng sức giả bộ. Lâm Hạo âm thầm nhích miệng, mặt ngoài vẫn là gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hẳn là đi, thật là xui xẻo, vậy mà cùng bọn hắn thất lạc, lần này nên làm thế nào cho phải. Nói đến phần sau, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ai? Chúng ta vận khí cũng không tính kém, chí ít ba người còn tại một chỗ. Nếu là không cẩn thận bị truyền tống đến một số hiểm địa, đó mới gọi không may đây. Linh muội nói không sai, chúng ta vận khí cũng không tính kém. Lâm Hạo huyên đệ đừng phát buồn, chờ một chút ba người chúng ta cùng đi tìm bọn họ cũng được. Quỳ Nhạc an ủi. Bộ kia chân thành tha thiết bộ dáng, Nếu không phải trước đó nghe được tai của bọn hắn ngữ, thật đúng là sẽ bị bọn hắn cho lừa gạt đến. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Hảo theo đối phương lên tiếng, đồng thời thở dài một hơi. A, đó là... Quỳ Linh bỗng nhiên chỉ hướng đan lô, ánh mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là viễn cổ đan lô, vận khí của chúng ta nhìn cũng không kém. Nói không chừng bên trong sẽ có đan dược. Quỳ Nhạc cũng giả trang ra một bộ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Đan lô, đó là vật gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Là viễn cổ người tu luyện dùng các loại linh dược luyện chế ra tới ẩn chứa rất nhiều diệu dụng đồ vật, tục truyền nghe thuật, có đan dược có được kinh thiên trị liệu hiệu dụng, có thể bạch cốt sinh nhục, mà có thể kéo dài tuổi thọ, mà có thì có thể làm cho người tu luyện thực lực tăng vọt, chính là hiếm có kinh thế linh vật. Quỷ Linh hưng phấn nói. Ở phương diện này, nàng ngược lại là không có dấu riêng, chẳng qua có trước đó hai người đối thoại. Lâm Hảo cũng không cho rằng nàng sẽ tốt vụng như vậy nói với chính mình những vật này có phải là vì xuống mặt chuẩn bị mà dùng, đã đối phương đều nói như vậy tiếp xuống liền nên theo nàng mới đúng. Thật, Lâm Hảo giả trang ra một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng, đang khi nói chuyện liền muốn xông đi lên. Chậm đã. Lâm Hảo huyên đệ, đan lô biên giới chính là tam muội chân hỏa, hỏa diễm uy năng cực cao, chẳng những có thể đốt thịt người thân, thậm chí còn có thể luyện hóa tam hồn thất phách. Một khi bị tam muội chân hỏa đốt tới, nhưng là sẽ hình thần câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Quỳ Linh vội vàng nói. Thật, Lâm Hảo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức dừng bước lại, e ngại hướng về sau lui hai bước. Đồ hèn nhát. Quỳ Linh đôi mắt lộ ra nồng đậm khinh thường cùng xem thường, bất quá đối phương một cử động kia, ngược lại là rất phù hợp tâm ý của nàng. Nếu là đối phương không nghe khuyên ngăn tùy tiện tiến lên, nàng lập nói láo rất có thể liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó lại được nghĩ biện pháp khác. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là nhập bảo sơn lại tay không mà về. Lâm Hảo không cam lòng nhìn qua đan lô. Lâm Hảo huyên để không cần lo lắng, vi huyên vừa vặn có phương pháp phá giải, ngươi trước tạm cùng Linh muội tại 50 bước có hơn chờ, đợi vi huyên phá vỡ cái này tam muội chân hỏa, lấy ra đan dược, chúng ta lại phân. Quỳ Nhạc vỗ vỗ bầu ngực, hướng phía trước phóng ra một bước. Nhạc đại ca có biện pháp. Như vậy tốt quá. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quỳ Nhạc cùng Quỳ Linh hai người nhìn lẫn nhau một cách đối phương, ánh mắt lộ ra hội ý mỉm cười, tiểu tử này quả nhiên là cái người mới, dễ dàng như vậy liền vào bẫy, đã hí đã theo như con đường của bọn họ đi diễn, tự nhiên là sẽ tiếp tục diễn tiếp. Hô! Hắc phong cuồng phá mà lên, từ Quỳ Nhạc bắp chân uốn lượn mà lên, cường đại ma nguyên sâu thể mà ra, chấn động đến xung quanh khí bảo âm thanh không ngừng. Vèo một tiếng, trong chớp mắt hắn đã mang theo hắc phong lao xuống hướng đan lô, Lâm không một trưởng vỗ ra, hắc phong như dao long từ cánh tay uốn lượn đến trên bàn tay, toàn bộ bàn tay phảng phất lớn gấp hai. Hát! Quỳ Nhạc hét lớn một tiếng, một trưởng trùng điệp đập vào phun ra tam sắc dị hỏa đầu thú phía trên, nồng đậm ma nguyên lực lượng bạo phát. Cường tuyệt một trưởng, lại chỉ là chấn động đến đầu thú lắc lư mấy lần mà thôi, trong miệng phun ra dị hỏa cũng chỉ là hơi yếu một chút. Quỳ Nhạc không nghĩ tới cái này đầu thú khó như vậy đánh nát, trước đó đã thả khoác lác. Cho dù chỉ là dùng để ứng phó Lâm Hảo mà thôi, nhưng nếu là không có thể đem đầu thú phá vỡ, tất nhiên có hại mặt mũi, lúc này cũng không lưu tay nữa, túc hạ hung hăng dầm một cái. Mãnh liệt hơn hắc phong khuấy động mà lên, so lúc trước còn mạnh hơn ma nguyên lực lượng phóng thích ra ngoài. Lúc đó không có xuất thủ quả nhiên là chính xác. Lâm Hảo vì chính mình trước đó cẩn thận cảm thấy may mắn. Cái này Quỳ Nhạc thực lực mặc dù chỉ có bát giai, nhưng lại không biết tu công pháp gì, thả ra ma nguyên vậy mà hùng hậu vô cùng, dù là chỉ có hắn một cái đối phó đều gì thường khó giải quyết. Chớ nói chi là còn có một cái tu có đồng dạng công pháp, thực lực không kém gì hắn Quỳ Linh. Mà lại, hai người này là một đôi, lâu dài ở chung phía dưới, ăn ý độ khẳng định không thấp, lại thêm tu luyện cùng loại công pháp, liên thủ uy lực tất nhiên viễn siêu tưởng tượng. đầu thú kiên cố, ngược lại là tại Lâm Hạo ngoài ý liệu, đồng thời cũng làm trong lòng hắn vui vẻ, hủy đi một cái đầu thú đều như thế khó khăn. Nếu là hủy đi 9 cái, khẳng định sẽ tiêu tốn đối phương không ít ma nguyên, nói không chừng có cơ hội, thế nhưng là đợi nửa ngày, nhưng buồn bực phát hiện quỷ linh tựa hồ không có hỗ trợ ý nghĩ. Đang oanh kích đầu thú quỷ nhạc đột nhiên ngừng tay, hắn ngóc đầu lên bắt đầu hấp khí, thô dày thu nạp âm thanh giống như là động kinh dương tại cổ động, vừa thô lại vang theo một hít một thở, lồng ngực của hắn giống như là sung khí. Không ngừng phồng lớn, bộ mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bộ dáng này, nhìn có mấy phần buồn cười. Nhưng là, Lâm Hạo lại cười không nổi, hắn ầm ầm cảm giác được đối phương khí tức thay đổi trở nên so trước đó còn cường đại hơn. Cho dù đối phương còn chưa xuất thủ, nhưng hắn đã phát giác được, lần này xuất thủ sẽ không giống lúc trước như thế, tuyệt đối là lăng lệ một kích. Ngao! Quỷ nhạc miệng đột nhiên phun một cái, trong cổ tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng vang, ma nguyên ngưng tụ thành một cái bóng mờ đánh vào đầu thú phía trên. Oanh! Đầu thú lập tức phá thành mảnh nhỏ. Lâm Hạo quá sợ hãi. Đây là cái gì công pháp? Thi triển ra uy lực, vậy mà đáng sợ như thế, mà lại đánh nát một cái đầu thú về sau. Quỷ nhạc lại tiếp tục ngang đầu hấp khí. Còn tới... gia hỏa này chẳng lẽ không dùng nghỉ ngơi? Lâm Hạo trong lòng một trận đắng chát, đối phương càng mạnh, với hắn mà nói thì càng bất lợi, nguyên bản còn có như vậy một thành cơ hội, hiện tại cơ hội ngay cả 1% cũng chưa tới, xem ra chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Quỷ linh tỷ. Lâm Hạo nắm vuốt dính nhau cái mũi hỏi. Khôi nhạc đại ca thi triển chính là công pháp gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đương nhiên lợi hại, đây chính là nạp khí ma công. Quỷ linh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Nạp khí ma công? Chẳng lẽ là thiên đạo công pháp? Lâm Hạo giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Thiên đạo công pháp? Thật sự là một điểm kiến thức đều không có. Quỷ linh khẽ hừ một tiếng, nói ra. Cái này nạp khí ma công không phải thiên đạo công pháp. Ấn phẩm cấp để tính chỉ là phàm cấp cao giai công pháp. Mới phàm cấp cao giai công pháp cứ như vậy lợi hại. Lâm Hạo không muốn tin tưởng. Tiểu tử ngươi biết cái gì, mặc dù nạp khí ma công chỉ là phàm cấp cao giai công pháp, nhưng nó thế nhưng là ma công tu luyện tới đại thành về sau, uy lực cũng không so với bình thường huyền cấp đê giai công pháp kém bao nhiêu. Quỷ linh nói xong tựa hồ khinh thường tiếp tục nói nữa. Lâm Hạo một bộ thủ giáo bộ dáng, đáy lòng lại tại tương đối, nạp khí ma công cùng thiên cương thần quyết, hai bộ công pháp. Cả hai so ra, mặc dù hắn chỉ đem tầng thứ nhất tu đến hơi biết đỉnh phong, cho dù đem thiên cương thần quyết tầng thứ nhất tu đến đại thành thi triển ra uy lực tựa hồ cũng rất khó so ra mà vượt nạp khí ma công. Cái này chấn tông tuyệt học, tựa hồ có chút tên không hợp thật ra thì. Nghĩ tới đây phía dưới. Hắn bắt đầu hoài nghi mình dùng bản thể tu luyện thiên cương thần quyết đến cùng phải hay không chính xác. Dù sao, tại hắn ý nghĩ bên trong công pháp dù sao cũng là uy lực càng mạnh càng tốt. Kỳ thật, Lâm Hạo nghĩ sai. Chủ yếu là bởi vì hắn tiếp xúc công pháp không nhiều, cho nên cũng không rõ ràng đạo tông công pháp cùng ma công giữa hai bên khác nhau. Ma công dễ luyện, uy lực lớn, nhưng cũng có nó thiếu hụt. Uy lực càng lớn, đối với người tu luyện phản phệ lực lượng cũng liền càng lớn, thường thường phần lớn ma công. Đều là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 loại hình, mà càng là uy lực lớn ma công, sơ kỳ tu luyện liền càng dễ dàng, đến hậu kỳ thì càng khó. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Hỏa tộc cao thủ. Mà đạo tông công pháp, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, sơ kỳ uy lực cũng không lớn, tu luyện độ khó cũng gì thường cao, đặc biệt giống như thiên đạo công pháp cái này một đẳng cấp, rất khó luyện thành, chẳng qua càng là tu luyện tới đằng sau, liền càng dễ dàng, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ầm ầm. Đầu thú liên tiếp bị oanh nát. Lâm Hạo thần sắc có chút khó coi, chẳng qua khi nhìn đến Quỳ Nhạc sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút bất ổn về sau, đáy lòng bao nhiêu dễ chịu một chút, xem ra đối phương cũng không phải không đưa ra đại giới, chí ít ma nguyên tiêu hao không thấp, bất quá hắn cũng không có ý định lúc này động thủ, bởi vì đối phương còn chưa tới dầu hết đèn tắt trình độ. Phá mất tất cả đầu thú về sau, Quỳ Nhạc không có nhiều lời, mà là đá văng ra đan lô nóc. Mất đi một vật đi vào thăm dò bên trong nhiệt độ, gặp vật phẩm không việc gì về sau, mới nhảy vào đan lô bên trong, một lát sau, hắn thò đầu ra, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhạc ca, không có sao? Quỳ Linh giả ý hỏi thăm một tiếng. Không có. Đan dược này luyện chế ra vạn năm lâu, sớm đã hóa thành tro. Quỳ Nhạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh, hắn sớm đã phát giác đôi cậu nam nữ này hai người nhìn thoáng qua nhau. Vừa rồi hai người trong mắt đều lóe lên một tia khó mà phát giác cuồng hỉ, rõ ràng bên trong đan dược đã bị Quỳ Nhạc cho thu, nếu là không rõ ràng cho lắm người, nhìn thấy Quỳ Nhạc bộ dáng này, lại thêm lúc trước hắn ra sức biểu hiện lời nói, chỉ sợ sớm đã vào đối phương chụp vào. Chẳng những có thu hoạch mà lại thu hoạch cũng không nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại muốn để bọn hắn phun ra, lại là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Mặt ngoài, Lâm Hạo vẫn là giả trang ra một bộ trên mặt tiếc nuối bộ dáng, an ủi một phen đối phương. Sau đó, Quỳ Nhạc lấy ra ma tinh thu nạp bên trong ma khí khôi phục thực lực bản thân, mà Quỳ Linh thì đề phòng đứng tại bên người, khiến cho Lâm Hạo nhất thời tìm không thấy cơ hội. Đợi cho Quỳ Nhạc ma khí khôi phục được 7-8 phần về sau, ba người hơi thương nghị một chút. Quyết định rời đi gian phòng này xuất ngoại đi tìm những người còn lại tụ hợp. Bên trong đan phòng có cửa đá, ngược lại là không có dưới cấm chế. Ngoài cửa là một đầu hành lang dài rằng rặc, có lẽ là bởi vì thân ở lòng đất nguyên nhân, hành lang một mảnh đen kịt. Tứ phía cũng có cửa đá, chỉ bất quá tại đánh mở về sau, đại bộ phận cửa đá đều là trống rỗng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một lượng cố trọng kiếm phái đệ tử thi hài. Bởi vì không có trọng kiếm phái môn phái địa đồ, ba người chỉ có thể định ra một cái phương hướng, sau đó dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích. Có lẽ là bởi vì có đan dược thu hoạch, Quỳ Nhạc hai người tại đẩy ra đại bộ phận cửa đá, gặp bên trong không có vật gì về sau. Liền từ bỏ tiếp tục đẩy ra cửa đá dự định, chẳng qua Lâm Hạo lại không từ bỏ, mà là đi một đoạn đường, liền đẩy ra một cái cửa đá nhìn một chút, ngang. Một đạo cửa đá bị đẩy ra. Lâm Hạo thăm dò nhìn một cái, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới gian phòng trên vách tường treo một thanh đại kiếm, mặc dù trải qua vạn năm ăn mòn. Đại kiếm vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, thậm chí trong bóng đêm tản mát ra nhàn nhạt rồi mang, xem xét phía dưới nhất định không phải phàm vật. Căn cứ trên đại kiếm lập lòe màu sắc, Lâm Hạo lập tức kết luận, đây là một kiện huyền khí, hắn không có lập tức bước vào, mà là nhìn một cái phía trước, ba người ước chừng có 10 bước khoảng cách, Quỳ Linh là đứng quay lưng về phía hắn. Rõ ràng đối với hắn còn có đề phòng, thỉnh thoảng sẽ liếc bên trên một cái. Thấy hai người không có quay đầu, Lâm Hạo cấp tốc cất bước phòng nghỉ ở giữa đi đến. Bỗng nhiên, một đạo khí lưu ở bên tai khuấy động mà lên, hắc phong quét sạch mà qua, trên vách tường đại kiếm đã rơi vào Quỳ Linh trong tay, nàng cấp tốc quét mắt một cái, hai mắt lập tức sáng lên. Lại là một kiện đê giai huyền khí. Quỳ Linh vui mừng quá đỗi, đem đại kiếm cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, mới nói ra. Lâm Hạo huynh đệ, kiếm lớn này tuy là ngươi phát hiện, nhưng chúng ta trước đó từng có ước định, phát hiện đồ vật trước thu hồi, đợi cho tụ hợp lại phân phối, hiện tại ta trước thu lại, chờ hội hợp chúng ta lại lấy ra, như thế nào? Tuy là tại hỏi thăm, nhưng ở lúc nói chuyện, nàng cũng đã đem đại kiếm thu nhập trong túi trữ vật. Ha ha! Vậy liền làm phiền Quỳ Linh đại tỷ đảm bảo. Lâm Hạo cười cười, đáy lòng lại tại oán thầm, chờ tụ hợp thời điểm lấy ra. Dùng để lừa gạt 3 tuổi tiểu hài ngược lại là có thể. Lại nói, cái này trọng kiếm phái lớn như thế, có thể hay không cùng những người khác tụ hợp vẫn là ẩn số đâu, nói không chừng tại tụ hợp trước đó, bọn hắn đã sớm hạ độc thủ giải quyết mình, dù sao Thanh Y đám người cũng không biết mình cùng với bọn họ, đến lúc đó muốn làm sao nói, còn không phải từ bọn hắn định đoạt. Một nhóm ba người tiếp tục tiến lên. Lâm Hảo đến cùng còn đánh giá thấp Quỳ Nhạc hai người gian xảo, tựa hồ vì mấu chốt bên trên dùng tới hắn, để hắn đứng ở giữa, hai người cách xa nhau khoảng thời gian vì chừng 5 bước, không xa cũng không gần, lấy hai người này thực lực, một khi mình có bất kỳ gì động, đều sẽ đụng phải đả kích mãnh liệt. Mắt thấy tạm thời không có cơ hội, Lâm Hảo chỉ có thể đi theo hai người tiến lên. A, đó là cái gì? Quỳ Nhạc bước nhanh đi lên trước, từ một bộ hài cốt trên tay lấy ra một chương cổ xưa lá vàng giấy thô sơ giản lược quét mắt một cái, bình tĩnh trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhạc ca, tìm tới cái gì rồi? Địa đồ. Đây là trọng kiếm phái di tích địa đồ, có tấm bản đồ này, chúng ta liền có thể tiến vào trọng kiếm phái bảo khố, ha ha. Quỳ Nhạc ngang nhức đầu cười, âm điệu bên trong khó nén kinh hỉ tâm ý. Đương nhiên là thật, ta xem một chút, ăn, hiện tại vị trí của chúng ta tại Tư Đan Điện, theo con đường này đi thẳng, sau đó thông qua kiếm mang điện, rồi kim điện, phá sát điện, liền có thể đến sau cùng nặng kiếm chủ điện, bên trong có ba tòa phó điện, bên trong một cách liền là sau kho, cách này sau kho bình thường là tông phái viễn cổ để mà bảo tồn các loại vật chân quý địa phương. Quỳ Nhạc càng nói càng kích động. Quỳ Linh cười đến càng là không ngậm miệng được, nhìn chằm chằm địa đồ sáng mắt lên, phảng phất sau trong kho tất cả bảo vật đã là vật ở trong túi của các nàng. Lâm Hảo thừa dịp hai người không chú ý, nhanh chóng liếc qua địa đồ, hắn ngược lại là nhìn ra được, nhưng là phía trên ghi lại vạn cổ tuế nguyệt văn tự cổ đại, hắn lại là một chữ đều không biết, không khỏi trong lòng thở dài, xem ra có cơ hội phải học một chút văn tự cổ đại. Không phải về sau làm cái gì đều không tiện. Đang đứng ở cuồng hỉ bên trong Quỳ Nhạc, bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ ra dị dạng nhìn lấy Lâm Hảo, lấp lóe trong ánh mắt sinh sôi ra một tia sát ý. Lâm Hảo trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút. Quả nhiên vẫn là tới, xem ra tại đối phương đạt được địa đồ về sau, mình giá trị lợi dụng đã hoàn toàn đánh mất, không ai nguyện ý cùng những người khác chia sẻ bảo khố. So sánh với trước đó đạt được đan dược và đê giai huyền khí, bảo khố giá trị khó mà đánh giá. Tại ít lời thật lớn trước mặt, cho dù là thân huynh đệ đều sẽ tự giết lẫn nhau, huống chi là một cách mới quen không lâu, đồng thời không lớn lấy vui ngoại nhân. Đã đối phương chuẩn bị vạch mặt cái kia, Lâm Hảo thần sắc không thay đổi, nhưng lại đã trong bóng tối tích xúc ma nguyên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên một trận kịch liệt tiếng bước chân từ chỗ khúc quanh truyền đến. Có người sớm đã chuẩn bị xuống sát thủ. Quỳ Nhạc hai người sắc mặt biến đổi, lập tức từ bỏ xuất thủ đánh giết Lâm Hảo dự định, cấp tốc quay đầu nhìn phía chỗ khúc quanh. Chẳng lẽ là Thanh Y bọn hắn chạy đến? Ba người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Lập tức mỗi người thần sắc đều trở nên không giống với. Quỳ Nhạc hai người sắc mặt tương đối khó nhìn, dù sao bọn hắn vừa mới lấy được đan dược và đê giai huyền khí, đan dược bọn hắn cũng không lo lắng, coi như đến lúc đó Lâm Hảo nói ra, bọn hắn chỉ cần kiên trì phủ nhận, Thanh Y bọn người nhiều lắm là cũng liền hoài nghi mà thôi, tuyệt đối sẽ không lục soát thân thể của bọn hắn. Cái kia một bình đan dược, chí ít cũng có 7-8 khỏa dáng vẻ, cho dù chỉ là nhất phẩm đan dược. Nhưng bàn về giá trị, vượt xa đê giai huyền khí, cùng lắm thì đến lúc đó đem đê giai huyền khí lấy ra, nói không chừng đằng sau phân phối thời điểm còn có cơ hội cầm về. Nghĩ tới đây, hai người sắc mặt hơi dễ nhìn một số. Lâm Hảo căng cứng thần kinh, hơi lỏng một chút, chợt thần sắc trở nên nghiêm nghị, không đúng, không phải Thanh Y bọn hắn, lấy thiên ma phân thân cảm giác bén nhạy, hắn rất nhanh liền phân biệt ra được. Người tới hết thảy có 8 người, bộ pháp trầm ổn hữu lực, bước chân nghe loạn, nhưng lại có chút có thứ tự. 8 người. Tuyệt đối không phải Thanh Y, bởi vì toàn bộ tiến vào di tích chỉ có 7 người mà thôi, ở đây có 3 người, mất đi liên hệ chỉ có 4 người mà thôi. Chẳng lẽ là Thanh Y về sau mời tới giúp đỡ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Hạo lập tức đưa nó bóp tắt. Lúc ấy bọn hắn bảy người lúc đi ra, vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, chưa bao giờ thông chi qua những người khác. Nếu quả thật có giúp đỡ, cũng đã sớm tới. Làm gì đợi đến lúc này? Nhớ tới trọng kiếm phái mở ra lúc to lớn chấn động, Lâm Hạo càng thêm cảm thấy rất có thể là cái khác nửa bước ma tu cao thủ. Con mắt khẽ híp một cái, hắn lặng lẽ hướng về sau lui ba bước, thân thể dán tại bên tường bên trên. Bước chân tới gần, chỗ khúc quanh vòng qua đến tám cái thân mang hỏa hồng sắc ma vật giáp da nam nữ. Tại nhìn thấy đối phương sát na, song phương đồng thời khẽ giật mình, không hẹn mà cùng dừng bước. Hỏa tộc Quỳ Nhạc hai người thần sắc lúc này trở nên trắng bệch. Một tộc người. Đối phương lập tức mặt lộ vẻ căm thù cùng hận ý. Ngũ đại trong bộ tộc, thủy tộc cùng hỏa tộc từ xưa đến nay liền có gút mắc, mâu thuẫn cực sâu. Bởi vì thánh điện can thiệp, hai tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, nhưng là địa bàn quản lý bộ tộc lại thường xuyên ra tay đánh nhau. Một tộc cùng thủy tộc giao hảo, tự nhiên cũng bị hai tộc thù hận tác động đến. Hỏa tộc tại ngũ đại trong bộ tộc, đứng hàng bộ tộc lớn thứ nhất, chẳng những tộc viên đông đảo, mà lại bao năm qua đến cao thủ tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn lấy bộ tộc oai che lại thủy tộc cùng một tộc hai tộc liên thủ. Cho nên năm gần đây, chẳng những là tam tộc địa bàn quản lý bộ tộc thường lên tranh chấp, liền ngay cả tam tộc nửa bước ma tu cao thủ cũng nhận ảnh hưởng. Đối phương có 8 người, phía bên mình chỉ có 3 người mà thôi. Lâm Hạo khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, chân trước vừa mới khu sói, chân sau liền đến hổ. Vận khí của mình làm sao lại kém như vậy đây? Tại cảm giác bén nhạy dưới, hắn đã phát giác được 8 người này trên người ma nguyên khí tức, so với Quỳ Nhạc hai người, chỉ mạnh không yếu, trong đó hai người ma nguyên khí tức càng là hùng hậu vô cùng, suy đoán có thể là cửu giai thực lực nửa bước ma tu cao thủ. Thậm chí có thể là linh sư cảnh giới cao thủ. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm trầm hơn. Mặc dù chưa thấy qua linh sư cảnh giới cao thủ xuất thủ, nhưng là từng nghe Thanh Y bọn người trịnh trọng nhắc nhở qua, gặp được cảnh giới cao thủ cỡ này, có thể có bao xa liền chạy bao xa, tuyệt đối không nên xuất thủ, không phải chết như thế nào cũng không biết. Dù là đối phương không phải nửa bước ma tu, cũng không phải linh sĩ cảnh giới người tu luyện có thể địch nổi. Nguyên lai là hỏa tộc huyên đệ, tại hạ cùng với hỏa tộc cao thủ Huyễn Mẫn quan hệ không tệ. Quỳ Nhạc mặt mỉm cười chắp tay, lời vừa nói ra được phân nửa, hắn cấp tốc từ trong túi trữ vật móc ra một kiện tế kiếm đê giai huyền khí, đột nhiên rót vào ma nguyên. Phùng! Tế kiếm huyền khí phát ra tiếng ngâm khẽ, giống như lưu tinh trụy, xẹp qua duyên dáng đường cong kích xạ hướng một đám hỏa tộc cao thủ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo trong lòng lập tức run lên. Quỳ Nhạc so với hắn tưởng tượng còn muốn gian xảo, vậy mà tại mở miệng kết giao tình thời điểm trực tiếp hạ sát thủ. Nhìn người này thần sắc không thay đổi, thủ đoạn quả quyết, tựa hồ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Có thể tại cấm khu bên trong tồn tại đến nay nửa bước ma tu, quả nhiên không có một cách là loại lương thiện. Ngầm sinh cảnh giác, Lâm Hạo hướng về sau lui một bước, hắn cũng không biết mình một bước này rời khỏi, vừa vặn bảo vệ tự thân. Muốn chết. Hỏa tộc những cao thủ lập tức giận tím mặt, người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất lên, một kiện như con quay huyền khí lăn lộn mà ra. Tràn ngập ở phía trên ma nguyên hóa thành ngọn lửa màu u lam kích xạ phía dưới, lại phát ra đinh tai nhức óc âm thanh xé gió. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, bang bang âm thanh truyền ra, chỉ gặp tế kiếm trong nháy mắt liền bị xoắn đứt. Trung giai huyền khí. Quỳ Nhạc hai người thần sắc lập tức đại biến. Lâm Hảo huyên đệ. Còn thất thần ngồi cái gì, còn không mau đồng loạt ra tay. Quỳ Linh đột nhiên quay đầu chụp vào Lâm Hảo, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tốc độ vừa nhanh vừa vội, chớp mắt liền bước ra một trượng khoảng cách, trên tay ma nguyên nồng đậm, rõ ràng là định dùng tự thân ma nguyên vây khốn Lâm Hảo, sau đó đem hắn ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn. Đáng tiếc, nàng tính sai một bước. Hai người khoảng cách sớm đã tại Lâm Hảo hướng về sau lui 4 bước về sau kéo ra một đoạn, tay của nàng lập tức vồ hụt, lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Thật có lỗi. Chính các ngươi chơi đi. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, không nói hai lời, vận chuyển ma nguyên quay đầu liền chạy, toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ của hắn so với Quỷ Linh còn nhanh hơn 3 phần, vèo đã chạy đến lối đi nhỏ bên kia. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 33, kịch chiến, trọng kiếm phái lối vào chỗ. Một tên thân mang hỏa hồng sắc quần áo tuổi trẻ nam tử, giờ phút này đang ngồi ở một chương trên ghế mây, bên cạnh còn trưng bày một cái bàn gỗ cùng một chén tản ra nồng đậm mùi thơm ngát cùng dư ôn trà thơm. Nam tử trẻ tuổi một bên thưởng thức trà, một bên ngắm nhìn xa xa kỳ phong, như có điều suy nghĩ. Một nam một nữ cung kính đứng hai bên. Nam mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt nộ trương, thân cao gần 3 mét, cơ bắp phồng lên, quanh thân ma nguyên khí tức. Vậy mà tản ra nhiệt độ cao, rõ ràng là tu luyện đặc thù nào đó ma công. Nữ tư sắc còn có thể, nhưng ăn mặc lớn mật bại lộ, mặt mày ngậm xuân trong lúc phất tay, lại có loại làm cho người thình thịch động tâm mị thái. Lúc này, trên cầu bước nhanh đi tới một tên thân mang hỏa hồng sắc ma vật giáp da nam tử trung niên. Hắn chính là lúc trước cái kia 8 tên nửa bước ma tô người cầm đầu, cũng chính là từ hắn thi triển ra con quay huyền khí, đem Quỷ Nhạc Tế kiếm huyền khí cho tại chỗ đánh nát. Viêm Mặc thiếu chủ. Nam tử trung niên bước nhanh về phía trước đối nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ. Sự tình làm được thế nào? Tên là Viêm Mặc tuổi trẻ nam tử thản nhiên nói, cũng lấy ra trà thơm, nhẹ nhàng chứa một cái. Hồi bẩm thiếu chủ, phát hiện 3 tên mộc tộc nửa bước ma tu, trong đó 2 người là Quỷ mộc tộc Vô Song Tử Quỷ Nhạc cùng Quỷ Linh, một người khác cũng không nhận ra, chỉ là một tên thất giai thực lực nửa bước ma tu mà thôi. Quỷ Nhạc 2 người thực lực không yếu, chính là bát giai đỉnh phong nửa bước ma tu, 2 người trời sinh tính xảo trá, vừa rồi không sẵn sàng, bị bọn hắn đào thoát. Nam tử trung niên không lưu loát nói, bọn hắn vậy mà đào thoát. Viêm Mặc con mắt híp lại. Thuộc hạ đáng chết. Nam tử trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, phía sau mồ hôi lạnh ướt ra. Mặc dù hắn là cửu giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ, tại Viên Nguyệt Cốc đông đảo nửa bước ma tu bên trong cũng là bài vị hàng đầu, nhưng hắn lại là rõ ràng trước mắt vị này chỉ có bát giai Viêm Mặc. Lại là từ Thánh Thành tới Viêm gia cao thủ đáng sợ, bởi vì 2 người tại Lửa Cách trong tộc từng giao thủ qua 1 lần. Bát giai đối cửu giai đỉnh phong. Cả 2 chênh lệch dòng dã nhất giai nửa thực lực, ấm lý tới nói cửu giai đỉnh phong cơ hồ là toàn thắng bát giai, nhưng là Viêm Mặc chỉ dùng 3 chiêu, liền đem hắn cho đánh bại. 3 chiêu. Mỗi khi nhớ tới Viêm Mặc thi triển cường đại ma công, nam tử trung niên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu là đối phương muốn giết hắn, lấy đối phương thực lực cùng thân phận cơ hồ là trong lúc nhấc tay liền có thể quyết định sinh tử của hắn. Mà lại tên nam tử này bên cạnh thân còn có 2 tên hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực, một nam một nữ. Lần này tiến vào tông phái di tích còn có bao nhiêu ngoại nhân? Viêm Mặc mở miệng. Theo Viên Nguyệt Cốc người bên kia hồi báo, lần này tiến về nơi đây nửa bước ma tu hết thảy có 7 người, thuộc hạ suy đoán, hẳn là cùng Quỷ Linh bọn người cùng nhau một tộc người. Nam tử trung niên thở dài một hơi, tranh thủ thời gian trả lời. 7 cái, đúng. Thời điểm cũng không sớm, lần này trọng kiếm phái di tích mở ra, còn lại 4 tộc cũng nên nhận được tin tức. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đuổi tới, thừa dịp bọn hắn còn chạy đến, chúng ta đến mau chóng đem tòa này bên trong di tích bảo khố cầm xuống, cái kia 7 con chuột, nhất định phải mau chóng giải quyết hết. Thiếu chủ, cái này 7 con chuột, đối với chúng ta sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Lấy thực lực của bọn hắn chưa hẳn có thể quấy nhiễu đạt được chúng ta. Nam tử trung niên thận trọng hỏi. Hừ. Bổn thiếu chủ không thích chuột ở trước mắt loạn lắc, cái này trọng kiếm phái bên trong đồ vật, cho dù là một khỏa hạt cát, cũng không cho phép bọn hắn mang đi. Viêm Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Di tích quá lớn, nếu bọn họ trốn đi, ngược lại là rất khó tìm được. Để Lam Diễm bọn hắn tiến đến toàn viên lục soát di tích, thế tất đem cái đám chuột này thanh trừ, không cần buông tha bất kỳ một cái nào, bổn thiếu chủ tuyệt không cho phép đồ vật của mình bị người khác nhúng chàm. Vâng. Nam tử trung niên thần sắc run lên, lấy ra một khỏa đưa tin dùng tinh thạch đối niệm mấy câu, sau đó trực tiếp đem tinh thạch bóp nát. Một lát sau, trong động quật truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Mười tên thân mang lam sắc hỏa diễm quần áo nửa bước ma tu cao thủ dẫn đầu đi ra, hộ tống còn có gần trăm tên linh sĩ, những này linh sĩ trên người còn quấn một vòng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng, chính là bởi vì những này vầng sáng đem ma khí ngăn tại bên ngoài. May mắn lúc ấy nhìn thoáng qua địa đồ, mặc dù không có xem hết, nhưng là đại thể lộ tuyến vẫn là nhớ kỹ một số, không phải sẽ chỉ như là không đầu con rồi tán loạn. Lấy thiên ma phân thân tốc độ, Lâm Hảo rất nhanh liền thoát khỏi lúc trước một nhóm kia hỏa tộc cao thủ truy sát. Trước lúc này hắn còn cùng một tên bát giai nửa bước ma tu cao thủ giao thủ mấy chiêu, mặc dù là thừa dịp đối phương chủ quan, cũng lấy tự thân tinh thuần ma nguyên toàn lực xuất thủ, nhưng làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối là tên kia đối thủ vẻn vẹn chỉ là bị đẩy lui mấy bước. Lần giao thủ này khiến cho Lâm Hảo có phần bị đả kích, đồng thời cũng vì mình làm ra cấp tốc rời đi quyết định mà cảm thấy may mắn. Trải qua lần giao thủ này về sau, hắn mới ý thức tới nửa bước ma tu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là bằng vào ma nguyên, hắn không yếu bao nhiêu, nhưng là đối phương cũng tương tự không dùng công pháp. Một khi đối phương thi triển ra công pháp, Lâm Hảo rất rõ ràng, mình phần thắng cũng không cao. Mà lại đối phương còn có 7 người, nếu là bị quấn lên, có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Không nên đánh giá thấp bất luận cái gì một tên nửa bước ma tu. Đây là Lâm Hảo đoạn đường này đi tới hưng khởi suy nghĩ. Dù sao có thể trở thành nửa bước ma tu người, không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một ý chí cứng cỏi hạng người. Hiện tại ta đang đứng ở hư đan điện bên trong, tòa tiếp theo đại điện hẳn là kiếm mang điện. Lâm Hảo bên cạnh nhíu mày hồi ức bộ kia địa đồ, vừa hướng phía trước bước nhanh tiến lên, tại đi đến cách nào đó giao lộ thời điểm, sẽ còn dừng lại nghĩ lại một chút. Dù sao hắn lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua địa đồ, thức hải bên trong chỉ có phương hướng đại thể mà thôi, cho nên chỉ có thể căn cứ đại thể lộ tuyến đến đi. Hắn cũng nghĩ qua, lập tức quay người trở về, rời đi nơi này, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất dự định, bởi vì có thể không cần mạo hiểm nữa. Thế nhưng là nhập bảo sơn, lại tay không mà về, lại không phải tác phong của hắn, lại nói trước đó hắn ngoại trừ cái kia một kiện màu lam áo choàng cùng kim châu bên ngoài, liền không có cái khác thu hoạch. Đan dược và đê giai huyền khí, thế nhưng là bị quỷ nhạc hai người cầm đi để nhất dạng đồ vật hắn mặc dù không biết có làm được cái gì. Nhưng từ quỷ nhạc hai người thần sắc đến xem, giá trị hẳn là tại đê giai huyền khí phía trên. Không cam tâm, Lâm Hảo quyết định, vẫn là xông vào một lần thử thời vận. Ừ, có người. Dựa vào bén nhạy ngũ giác, Lâm Hảo lập tức phát giác được phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, căn cứ thanh âm đến đỉnh cùng sở hữu ba người cấp tốc quét mắt một cái xung quanh. Đây là một đầu phong bế thông đạo, bên hông vì dày đặc vách tường, ngay cả một cánh cửa đều không có. Lui về. Lối đi nhỏ có khoảng 30 trượng, lui về, ngược lại là tới kịp. Lâm Hảo cũng không cho rằng mình có thể đơn độc đối phó được ba tên thực lực không kém gì hắn nửa bước ma tu, một cách đều tính miễn cưỡng, hai cách trên cơ bản là không nhiều lắm cơ hội. Vừa mới chuẩn bị quay người, hắn lập tức dừng bước, mặt trầm xuống, khóe miệng tràn đầy đắng chát, vận khí cũng quá kém, hậu phương thông đạo vậy mà cũng có tiếng bước chân, căn cứ thanh âm, hắn đã đoán được chính là hai người, phía trước ba cái, đằng sau hai cái, lối đi nhỏ lại là phong kín. Xem ra không xuất thủ không được. Lâm Hảo lồng ngực cao cao chập trùng một chút, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, từ trong túi trữ vật móc ra ba khỏa hạt châu màu đen. lấy bén nhạy ngũ giác phán đoán trước sau hai đám người tiếng bước chân, rõ ràng phía trước ba người muốn trước một bước vượt qua tới. Chỉ có thể hướng trước mặt xuất thủ. Nếu là hậu phương, phía trước ba người nhất chuyển cong, khẳng định phát hiện hắn, đến lúc đó một quát lên đằng sau hai người khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Đến rồi. Lâm Hạo đồng tử có chút co rụt lại, dùng tâm phán đoán lấy đối phương bước chân, 10 bước, 9 bước, 8 bước. Ma nguyên vô thanh vô tức rót vào ba khỏa lôi tử bên trong, chỉ gặp cái này ba khỏa lôi tử tản ra yếu ớt hắc mang bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng lập tức bị xúc động. 3 bước, 2 bước, 1 bước. Phía trước chỗ khúc quanh xuất hiện ba đạo mơ hồ bóng người. Đi. Lâm Hạo tiện tay hất lên. Oanh. Ba tiếng tiếng vang truyền ra, ngay sau đó hai tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết. Đắc thủ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, vừa mới chuẩn bị thừa dịp cơ hội tiến lên, phía trước trung tâm vụ nổ đột nhiên xông ra một đạo thân thể khôi ngô. Người này thân cường trắng như man ngưu, bởi vì bạo tạc phía dưới quần áo sớm đã nát nát, trên dưới quanh người tràn ngập hùng hậu chân nguyên, phát ra bạo đậu giống như giòn vang. Chân nguyên vang. Đây là bát giai đỉnh phong linh sĩ cao thủ. Lâm Hạo cấp tốc thu liếm ý cười, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong mắt lộ ra một tia giật mình, đối phương vậy mà không phải nửa bước ma tu, mà là một tên linh sĩ, vậy cách này tên cao thủ là như thế nào tiến vào cấm khu? Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn chú ý tới bảo tạc ma nguyên lực lượng, trùng kích ở tên này linh sĩ trên người, lại bị đối phương quanh thân uốn lượn màu ngà sữa làn khói loãng cho cách trở bên ngoài. Nguyên lai bọn hắn phục dụng tư ma thảo. Lâm Hạo gương mặt cơ bắp liên tục nhảy lên, đối phương thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn, vậy mà đem tư ma thảo cho linh sĩ phục dụng, khó trách bọn hắn có thể thông qua cấm khu đến nơi này. Tư ma thảo là sinh trưởng ở khu nguyên thủy cùng cấm khu chỗ giao giới một loại kỳ lạ linh dược, loại linh dược này là không có phẩm cấp, mà hắn cũng chỉ có một loại hiệu dụng. Liền là người bình thường phục dụng sau đó, có thể tại trong vòng một canh giờ chống cự ma khí xâm nhập thể nội. Loại này tư ma thảo có lẽ là trước đó, rất thụ linh sĩ nhóm hoan nghênh, bởi vì sử dụng loại linh dược này, bọn hắn liền không sợ ma khí, có thể bình yên tiến vào cấm khu chúng. Nhưng là không lâu nữa về sau, các bộ tộc lớn bắt đầu nghiêm cấm linh sĩ sử dụng tư ma thảo. Bởi vì loại này linh dược, dùng ăn sau mặc dù có thể ngắn ngủi loại trừ ma khí, nhưng tương tự cũng sẽ mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ. Loại này tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến linh sĩ sau này thực lực tăng lên, một khi dùng qua nhiều lời nói, thực lực sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Cho dù là phục dụng một gốc, cũng sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Đối với nửa bước ma tu tới nói, loại này tư ma thảo càng là độc dược, một khi phục dụng, sẽ khiến ngưng tụ ma nguyên hoàn toàn tán loạn, 7 năm khổ tu một khi mất sạch. Đến mức về sau, không ai dám lại đi đụng tư ma thảo. Khi tiến vào trọng kiếm phái di tích trước đó, hầu bảo cho tầm bảo thử cùng xuyên giáp thú phục dụng liền là loại này tư ma thảo chế thành dược hoàn. Ngươi dám đánh lén chúng ta, ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hỏa tộc đại hán nhìn thấy hai tên đồng bạn bị đánh lén ngã xuống, lập tức giận dữ không thôi, như là phi nhanh man ngưu thú, lâm không một trưởng vỗ đi qua, cửu giai cao thủ chân nguyên lực lượng uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không kịp ma nguyên mang theo cuồng bạo cùng tứ ngược, nhưng là cực kỳ hùng hậu. Lâm Hảo không dám khinh thường, toàn lực tụ tập ma nguyên đấm ra một quyền. Oanh! Lâm Hạo bị chấn động đến trượt lui gần 5 trượng khoảng cách, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, lực lượng mạnh mẽ chấn động đến trong cơ thể hắn phệ ma cổ hạch chấn động không thôi, ngưng tụ tại quanh thân ma nguyên càng là kém chút bị đánh tan, không kịp muốn cái khác, cấp tốc thôi động cổ hạch ngưng tụ ma nguyên. Lại nhìn đại hán chấn khai ma nguyên lực lượng bị trên người hắn tư ma thảo phát ra màu ngà sữa sương mù cho triệt để tiêu trừ, căn bản là không có cách thâm nhập vào trong cơ thể hắn nửa phần. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nửa bước ma tu cùng linh sĩ khác biệt lớn nhất liền là ma nguyên có được cường đại ăn mòn sinh cơ năng lực cùng cuồng bạo uy lực. Đại hán là bát giai đỉnh phong cao thủ, hai người chênh lệch dòng giã nhất giai nửa thực lực, cho dù mình ma nguyên cuồng bạo uy lực mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù trên thực lực chênh lệch. Cuồng bạo uy lực không được, hiện tại ăn mòn sinh cơ năng lực còn bị khắc chế, đây đối với Lâm Hạo tới nói tương đương bất lợi. So sánh với Lâm Hạo, đại hán càng thêm giật mình, mặc dù hắn là linh sĩ, nhưng hắn phục dụng hư ma thảo, hoàn toàn không sợ nửa bước ma tu ma nguyên ăn mòn. Tại hắn ý nghĩ bên trong, trước mắt cái này chỉ có thất giai nửa bước ma tu, chỉ cần một chưởng liền có thể trọng thương đối phương, tuy nhiên lại chỉ là chấn động đến đối phương lui một khoảng cách mà thôi, lại không có thể thương tổn được hắn. Mà lại quyền trưởng tiếp xúc thời điểm, đại hán kinh ngạc phát hiện đối phương ma nguyên lực lượng lại hơn xa so với bình thường thất giai nửa bước ma tu còn mạnh mẽ hơn, thậm chí không kém gì bát giai. Cộc cộc. Lúc này, hậu phương xuất hiện hai tên thân mang hỏa tộc giáp gia linh sĩ, nhìn thấy một màn trước mắt, hai người lập tức khẽ giật mình. Các ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này đánh lén chúng ta, đả thương hai chúng ta huynh đệ. Các ngươi ngăn chặn đằng sau, đừng để hắn chạy. Đại hán mắt lộ ra mừng rỡ hô. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Huyết sát chi lực. Hai tên bát giai linh sĩ nhẹ gật đầu, giữ vững lối đi phía sau, tạo thành vây quanh xu thế. Hai người này mặc dù nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, nhưng bọn hắn lại là không sợ, bởi vì bọn hắn cũng phục dụng hư ma thảo, trên người ngưng tụ nhạt sương mù màu trắng, đủ để xua tan đi bất luận cái gì ma khí. Lấy ba người liên thủ cầm xuống trước mắt cái này thất giai thực lực nửa bước ma tu, vấn đề cũng không lớn. Nhìn lấy ba người hình thành vây kín, Lâm Hạo thần sắc bên trên ý sợ hãi càng đậm. Nhưng là tâm tư nhưng đang nhanh chóng xoay chuyển, thủ hạ ý thức nắm chứ vật đại. Sưu. Một đạo đen kịp tự trảo từ trên thân Lâm Hạo bắn ra, chộp tới hai tên linh sĩ bên trong một cái. Cẩn thận. Đại hán tranh thủ thời gian quát. Sớm đã có chỗ đề phòng, tên kia linh sĩ cấp tốc hướng bên trái rời một bước, bắn ra hám thiên trảo, từ bờ vai của hắn chỗ lướt qua, một khối da thịt trong nháy mắt bị bắt xuống tới, mang theo dư uy hám thiên trảo, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Oanh! Đá vụn bay vụt, vách tường bị bắt nát một khối lớn. Đáng tiếc! Lâm Hạo thở dài một hơi. Vốn cho là có thể đánh giết một cái, coi như giết không được đối phương, cũng có thể làm đối phương trọng thương mà giảm quân số một vị. Nào biết được tên kia linh sĩ sẽ phản ứng nhanh như vậy, vậy mà rời một bước, tránh đi hám thiên trảo đánh lén. Đê giai huyền khí. Đại hán cùng hai tên linh sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới trước mắt cái này không đủ 20 thiếu niên, vậy mà lại có một kiện hoàn chỉnh đê giai huyền khí. May mắn mới vừa có chỗ cảnh giác, không phải thật bị hoàn toàn đánh trúng lời nói, chỉ sợ ở đây ba người, không có một cái có thể chống cự được một chảo này oai. Mọi người cùng nhau xông lên. Đừng cho đê giai huyền khí lại rơi vào trong tay hắn. Gặp hám thiên trảo bay trở về, đại hán thốt nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian giống to. Ba người cùng nhau vọt tới, mà hám thiên trảo còn chưa thu về. Lâm Hạo cắn răng, bất đắc dĩ thôi động ma nguyên thi triển ra thú kỹ, mặc dù là dùng thiên ma phân thân thi triển ra, nhưng là thú kỹ tinh túy, lại bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, như là chân chính hung thú, mà lại lấy ma nguyên thôi động đi ra, uy lực càng thêm cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, đại hán ba người vậy mà không cách nào đối Lâm Hạo hoàn toàn hình thành hợp, chỉ có thể ở bên ngoài dùng quyền cước ứng phó. Lâm Hạo toàn lực thi triển thú kỹ, mặc dù trong lúc nhất thời đại hán ba người vội vàng ứng phó, khó mà làm bị thương hắn, nhưng với hắn mà nói toàn lực thi triển phía dưới, ma nguyên tiêu hao cực nhanh, nếu như không nghĩ biện pháp hết sức phá vòng vây lời nói, một khi ma nguyên hao hết, phiền phức liền lớn. Cho dù dùng thiên ma phân thân thi triển ra thú ký uy lực so với bản thể mạnh hơn, nhưng thú ký uy lực thực sự quá thấp. Căn bản cũng không như phẩm, nếu có thể có một bộ phàm cấp cao giai, không, cho dù là phàm cấp trung giai công pháp, coi như không thấp, chí ít cũng có thể phá vây. Lâm Hạo đáy lòng có chút bất đắc dĩ, tại cấm khu hành tẩu thế gian quá ngắn, còn không có cơ hội tìm tới ma công tới tu luyện. Nếu như lần này thiên ma phân thân có thể sống sót, hắn quyết định nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tu luyện một số ma công, khổ luyện một đoạn thời gian. So sánh với Lâm Hạo phiền muộn, đại hán ba người phiền muộn đến độ muốn thổ huyết, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương thi triển lại là một loại thú săn kỹ. Dùng loại này cơ hồ các tộc đều hiểu được phổ thông thú săn kỹ, đứng vững ba người bọn họ liên thủ, hơn nữa còn thế lực ngang nhau. Mặc dù nửa bước ma tu mạnh, nhưng gia hỏa này cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý, lấy thất giai thực lực còn có cái kia một thân dường gì tốc độ, lại thêm thú săn kỹ, chặn hai tên bát giai linh sĩ, một tên bát giai đỉnh phong linh sĩ liên thủ. May mắn đối phương không có tu luyện ma công, không phải liền không có cách nào đánh. Thương lãng quyết. Đại hán đột nhiên vừa quát, thừa dịp Lâm Hạo ma nguyên tiêu hao rất lớn thời điểm, Lâm không một trưởng bổ xuống, soạt một tiếng bão hưởng tràn ngập nơi tay trên lòng bàn tay chân nguyên, lại như cùng một đợt đợt thủy triều giống như, mang theo lớn lao uy lực oanh sát xuống. Mặc dù đây là phàm cấp đê giai tông pháp, nhưng đại hán đã sớm đem nó tu luyện đến đại thành, lấy bát giai đỉnh phong uy lực thi triển đi ra, viễn siêu ba người liên thủ xuất kích uy lực. Hai tên linh sĩ cũng thi triển ra công pháp, mặc dù đồng dạng là phàm phẩm đê giai, nhưng là hai người này thực lực liên thủ phía dưới uy lực gần với đại hán. Khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Lâm Hạo thần sắc run lên, hắn lập tức ý thức được, nếu là bị một trưởng này đánh trúng lời nói, thiên ma phân thân khẳng định sẽ bị đánh tan. Phệ ma cổ hạch rất có thể liền sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó sự tình cũng không phải là hắn có thể khống chế. Mất đi thiên ma phân thân, Lâm Hạo bản thể trái tim đột nhiên co quắp một trận, nếu là thật sự mất đi thiên ma phân thân, như vậy bản thể vẹn vẹn tứ giai thực lực, như thế nào tham gia mấy tháng sau tuyển khôi lễ? Không thể, tuyệt đối không thể mất đi nó. Thời khắc nguy cấp, tên kia bị bắt tổn thương linh sĩ bởi vì xuất thủ, trên bờ vai vết thương lại lần nữa vỡ ra, một giọt máu ở tại Lâm Hạo trên mặt, mang theo ấm áp đỏ thấm huyết dịch, phảng phất xúc động tiếng lòng của hắn. Trong thức hải, một bộ quen thuộc công pháp, Tu La huyết đao tối tăm lóe ra. Là nó. Lâm Hạo hai mắt lóe lên. Phảng phất thể hồ quán đỉnh. Dính ở trên mặt đỏ thấm huyết dịch, bỗng nhiên bị hấp thu theo cái này một tia huyết dịch tràn vào, đen nhánh ma nguyên thân thể vậy mà trở nên đỏ bừng như máu, liền ngay cả đồng tử đều biến thành màu đỏ, kinh khủng khắc nghiệt khí tức cấp tốc bao trùm tại hắn quanh thân. Sưu. Một đạo huyết hồng sắc hồ quang từ trên thân Lâm Hạo bộc phát ra. Đại hán cùng hai tên linh sĩ thân thể cứng đờ, ba người lúc này ổn định ở tại chỗ. Lớn lao ra chiêu thanh thế, im bặt mà dừng. Ba người từ cái trán cho đến bẹn đùi bộ, phân biệt sáng lên một đạo đỏ thấm dây, làm dây sáng đến cực hạn thời điểm ba người thân thể chỉnh tề hóa thành hai nửa, mà trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất không có máu tươi. Lâm Hạo trên người huyết hồng cấp tốc rút đi, nhặt lên ba người chứ vật đại, chui vào đến một cái khác cái lối đi bên trong, thân ảnh cấp tốc biến mất. Một cái trống trải gian phòng trong góc. Đây chính là huyết sát chi lực. Lâm Hạo ngồi xếp bằng. Nhìn thấy bàn tay trên xoáy quấn một vệt đỏ tươi ánh sáng, cái này ánh sáng ước chừng chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, như là dòng máu đỏ sẫm. Nhưng xung quanh lại lóe ra nhàn nhạt hồng sắc quang cung, nhìn có chút lóa mắt, mặc dù nó rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ khắc nghiệt lực lượng. Trước đó ta coi là bản thể đã đem Tu La huyết đao tu luyện thành công, nhưng lại thủy chung không cách nào thi triển đi ra, nguyên lai bản thể chỉ là đưa nó tu luyện một nửa, còn lại một nửa, bởi vì bản thể không phù hợp điều kiện, cho nên khó mà thi triển đi ra. Lâm Hạo thở dài một hơi, thế sự vô thường a, Không nghĩ tới một lần nguy cơ sinh tử, lại để thiên ma phân thân đem tu la huyết đao cho triệt để tu luyện thành, đồng thời cũng minh bạch vì sao mình bản thể không cách nào thi triển tu la huyết đao chân chính nguyên nhân. Cái này tu la huyết đao, vốn là ma công. Bản thể tu luyện thiên cương tông đạo tông công pháp, cùng tu la huyết đao cả hai là hoàn toàn đối lập, căn bản không thể đồng thời tu luyện. Mà tu la huyết đao sở dĩ có thể tu luyện một nửa, hoàn toàn là bởi vì thiên ma ấm ký nguyên nhân, ấm lý tới nói, bản thể của hắn không cách nào hoàn toàn đem tu la huyết đao cho tu luyện hoàn thành. Nhưng là, Lâm Hạo lại là có thiên ma phân thân, trước đó hắn chưa có thử qua dùng thiên ma phân thân tu luyện, cho nên cũng không biết thiên ma phân thân kỳ thật hoàn toàn phù hợp tu luyện tu la huyết đao, bởi vì nó là ma. Vừa vặn phù hợp tu luyện tu la huyết đao điều kiện. Chỉ là hoàn toàn có thể tu luyện cũng là không đủ, vẫn phải cần đặc thù gặp gỡ mới có thể thi triển. Vừa rồi cái kia linh sĩ một giọt máu, vừa vặn hoàn toàn thỏa mãn thi triển tất cả điều kiện. Tu la huyết đao bộ công pháp này thật đúng là kỳ lạ, lại là lấy giết chóc tới tu luyện huyết sát chi lực, sau đó tại thể nội ngưng tụ, giết chóc càng nhiều, huyết sát chi lực liền càng mạnh. Mà lại nó có rất mạnh tiềm ẩn năng lực. Hiện tại ta ngưng tụ chỉ có một sát, uy lực không thua một khỏa lôi tử, đây vẫn chỉ là một sát mà thôi. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tu la huyết đao không hổ là thiên đạo công pháp. Mỗi ngưng tụ một sát, uy lực liền tăng cường gấp đôi, mà lại bộ công pháp này tựa hồ cũng không nói rõ huyết sát chi lực hạn mức cao nhất. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, có thể vô hạn ngưng tụ huyết sát chi lực rồi. Nếu có cái trăm vạn huyết sát chi lực, dù là lấy hiện tại thực lực của mình coi như gặp được thiên đạo cao thủ, cũng có thể không sợ đối phương. Lâm Hảo trái tim nhảy lên kịch liệt, trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng vừa mới vui vẻ không được bao lâu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Huyết sát chi lực mặc dù có thể vô hạn ngưng tụ, nhưng là ngưng tụ một sát cực không dễ dàng, bởi vì cần các loại dị máu mới có thể gia tăng huyết sát chi lực. Về phần dị máu là cái gì, hắn tạm thời còn không làm rõ được. Duy nhất có thể làm hắn trấn an chính là mãnh thú hoặc là linh sĩ huyết dịch cũng có thể trợ hắn ngưng tụ huyết sát chi lực, chẳng qua hiệu quả tương đối yếu nhược được nhiều. Mà lại nhất định phải là cùng giai thực lực, đê giai tác dụng không lớn. Đánh giết ba tên so tự thân cao một cấp linh sĩ, mới ngưng tụ một đạo huyết sát. Dựa theo cái này mà tính, ta tối thiểu muốn 10 tên trở lên cùng giai, hoặc là đồng dạng ba tên cao nhất giai trở lên, có lẽ mới có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai huyết sát chi lực. Đây là phỏng đoán cẩn thận, xem ra cái này tu la huyết đao cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn tu thành. Lâm Hảo âm thầm trầm ngâm nói. Tu la huyết đao quả nhiên không hổ là thiên đạo tông pháp, uy lực đầy đủ đáng sợ, mà lại huyết sát vô thanh vô tức, không cần ngưng tụ ma nguyên, liền có thể tại chớp mắt thi triển đi ra, đối địch thời khắc, đột nhiên phóng thích tuyệt đối có thể làm cho người đối phương trở tay không kịp. A, lại có người tới. Lâm Hảo phát giác được có một đạo tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, không khỏi híp híp mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc. Lập tức đem huyết sát thu nhập thể nội, từ dưới đất bò dậy, như linh miêu, nhảy đến nơi cửa, ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra. Sư! Bàn tay bóp thành chảo, trong nháy mắt cầm ra. Người tới không nghĩ tới trong thạch thất sẽ trốn tránh một người, lập tức không có kịp phản ứng, bị tại chỗ bóp lấy yết hầu. Tên này thân mang hỏa tộc phục sức nam tử mới nhìn rõ ràng trước mắt là một tên tuổi chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt thật thà thiếu niên, mắt thấy đối phương chỉ có thất giai thực lực, hắn cấp tốc vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị trấn khai gã thiếu niên này. Đột nhiên, không phải rất lớn trên bàn tay, nổi lên đạo đạo quang, hùng hậu ma nguyên cấp tốc từ cổ xâm nhập hỏa tộc nam tử thể nội, cường đại ăn mòn đặc tính, khiến cho hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Nguyên bản mang theo trơn bóng cổ, lập tức trở nên giống như vỏ cây già. Hỏa tộc nam tử lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian cứng cổ kêu lên. Cái này, vị huynh đệ kia có chuyện hảo hảo nói. Trước đó hỏa tộc nam tử phục dụng hư ma thảo hiệu quả đã không có, dù là hắn so thiếu niên cao nhất sai, nhưng ở nửa bước ma tu ma nguyên ăn mòn sinh cơ đặc tính trước mặt, như bị thiếu niên cuốn lấy, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, huống chi hắn còn tại trong tay đối phương. Không muốn chết, liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Lâm Hạo trầm giọng nói, vâng, là, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Có bao nhiêu nửa bước ma tu cao thủ? Người tới thực lực đại khái có bao nhiêu? Người dẫn đầu là ai? Thực lực như thế nào? Lâm Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Một khi tên này hỏa tộc nam tử có bất kỳ ngoài ý muốn cử động, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt đối phương. Bị chế trụ hỏa tộc nam tử rõ ràng lá gan tương đối nhỏ, tại vừa đấm vừa xoa phía dưới, rất nhanh liền đem tất cả vấn đề toàn bộ nói đi ra, hơn nữa còn có chút kỹ càng. Nghe xong hỏa tộc nam tử, Lâm Hạo trầm mặt, hai mắt chớp động không chừng, đang suy nghĩ cái gì đối phương là thật hay không. Chẳng qua ra hỏa này bộ dáng cũng không giống là nói láo, nếu như toàn bộ là thật, lần này phiền phức nhưng lớn lắm. Huynh! Huynh đệ! Tha cho ta đi! Ta muốn tha cho ngươi, đáng tiếc các ngươi không muốn bỏ qua cho chúng ta. Lâm Hạo cười lạnh, cổ tay uốn éo trực tiếp đoạn tuyệt này nhân sinh cơ, một tia huyết sát tràn ra tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhìn lấy thi thể, hắn không khỏi thở dài một hơi, nguyên bản định thả ra hỏa này một con đường sống, nhưng ở nghe được đối phương thuật kế hoạch về sau, lập tức từ bỏ quyết định này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 35. Lại gặp mặt. Lâm Hạo trầm mặt, dọc theo lối đi nhỏ tiến lên, thức hải bên trong cũng đang không ngừng nhớ lại hỏa tộc nam tử trước khi chết đã nói. Trên 100 tên thất giai trở lên hỏa tộc linh sĩ, 13 tên bát giai trở lên nửa bước ma tu cao thủ, còn có một vị đến từ thánh thành hỏa tộc Viêm gia thiếu chủ Viêm Mặc, cùng hai tên thực lực rất có thể đã đạt tới linh sư cảnh giới tùy tùng. Lâm Hạo sắc mặt không dễ nhìn lắm, những tin tức này đều là vừa rồi tên kia hỏa tộc linh sĩ nói ra. Nguyên bản hắn còn tại nghi hoặc, hỏa tộc làm sao có thể nhanh như vậy liền điều tập nhiều cao thủ như vậy đến đây, bất quá nghĩ đến Viên Nguyệt tộc thuộc về hỏa tộc quản hạt, lại thêm hỏa tộc bộ tộc tình huống về sau, cũng liền bình thường trở lại. Hỏa tộc cùng một tộc khác biệt. Một tộc có gần ngàn cái bộ tộc, nhưng là mỗi bộ tộc nhân viên cực ít, không số ít tộc đều chỉ có rải rác mấy trăm người mà thôi, lớn nhất bộ tộc cũng bất quá mới 4-5 vạn người. Mà hỏa tộc chỉ có 8 cái bộ tộc, mỗi bộ tộc nhân khẩu có mấy trăm vạn nhiều. Tăng thêm phủ cận liền là hỏa tộc bát đại bộ tộc một trong hắc hỏa bộ tộc lãnh địa, trong khoảng thời gian ngắn phái ra nhiều như vậy nhân thủ tình không đủ là lạ. Hỏa tộc phái người đến cũng thì thôi. Duy nhất khiến Lâm Hạo khó chịu là cái kia tên là Viêm Mặc thiếu chủ vậy mà ra lệnh để tất cả hỏa tộc thành viên trắng trợn lục soát di tích, vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn đem bọn hắn giết tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi, thật không nghĩ qua dựa vào mình lực lượng một người liền có thể lực kháng nhiều như vậy cao thủ. Bất quá, đối phương muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lấy Lâm Hạo thiên ma phân thân tốc độ, tăng thêm tu thành tu la huyết đao, chỉ cần không bị số lớn cao thủ vây quanh thoát thân cũng không khó. Những này cũng không phải vấn đề mấu chốt, hắn suy nghĩ chính là càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Trọng kiếm phái di tích xuất hiện, hỏa tộc cấp tốc phái ra cao thủ, còn lại 4 tộc chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Vì không cho hỏa tộc thu hoạch bên trong trọng bảo, khẳng định lại phái đến không thua hỏa tộc số lượng cao thủ. Di tích này ở vào cấm khu bên trong, thuộc về việc không ai quản lý địa phương. Một khi 5 tộc cao thủ tề tụ, khẳng định sẽ dẫn tới một trận không nhỏ tranh chấp. Dù sao, trọng kiếm phái thế nhưng là tông phái viễn cổ một trong, đứng hàng tông, phía dưới đại môn phái. Muốn nói không có điểm trọng bảo, sẽ không ai tin tưởng cả. Hiện tại là linh sĩ, một khi cướp đoạt đến trung kỳ, nói không chừng ngay cả linh sư cảnh giới cao thủ đều sẽ dẫn tới. Đục nước béo cò. Lâm Hảo cũng nghĩ qua, nhưng là rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Năm tộc cao thủ lại không phải người ngu, biện pháp duy nhất liền là gia nhập vào một tộc cao thủ trong đám, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng là cơ hội này không lớn. Một tộc khẳng định sẽ có linh sư cảnh giới cao thủ, một khi những cao thủ này phát lệnh, ngoại trừ làm bia đỡ đạn bên ngoài tuyệt đối sẽ không có khác lựa chọn. Mà nhất làm cho hắn lo lắng chính là, mặc dù linh sĩ nhìn không ra thiên ma phân thân là ma vật, nhưng linh sư cảnh giới cao thủ liền chưa hẳn nhìn không ra, cứ nghe, linh sư cảnh giới cao thủ thế nhưng là trải qua thoát thai thuế xương, có thậm chí bởi vậy sinh ra năng lực đặc thù. Một khi bị đối phương nhìn thấu, kết quả so với làm bia đỡ đạn còn khốc liệt hơn được nhiều. Suy đi nghĩ lại, Lâm Hảo vẫn là từ bỏ tiếp tục lục soát trọng bảo dự định, mình có bao nhiêu cân lượng, chính hắn rất rõ ràng. So sánh với trọng bảo, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu một số, dù sao này thiên ma phân thân, hiện tại còn không thể có bất kỳ tổn thất, không phải bản thể về sau liền khổ sở sống. Đã làm quyết định, Lâm Hảo không chút do dự, dọc theo đường cũ trở về. Keng! Bén nhọn đồ vật tiếng va đập từ bên trái lối đi nhỏ truyền đến. Có người đang đánh nhau. Lâm Hảo dừng bước, khẽ nhíu chân mày lông mày. Âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Thanh Y bọn hắn gặp được hỏa tộc linh sĩ rồi. Trọng kiếm phái bên trong di tích trừ bỏ Lâm Hảo bọn người bên ngoài cũng chỉ có hỏa tộc linh sĩ, những hỏa tộc kia linh sĩ nhóm cũng sẽ không ăn no rồi không chuyện làm, hao phí chân nguyên đến đùa giỡn. Chần chờ một lát, Lâm Hảo quyết định vẫn là đi nhìn kỹ hắn nói, thân thể dán tại bên tường chỗ, hướng phía đánh nhau phương hướng nhanh chóng xê dịch. Kịch đấu thanh âm càng ngày càng vang. Quét mắt một cái xung quanh, xác định không có hỏa tộc cao thủ mai phục về sau, Lâm Hảo mới đưa đầu dò xét ra ngoài theo ánh mắt phương hướng di động, chỉ gặp tại phía trước trong thông đạo, một tên nữ tử áo xanh đang cùng hai tên bát giai hỏa tộc linh sĩ chiến đấu. Nữ tử dưới chân cách đó không xa, nằm hai tên hỏa tộc linh sĩ, bọn hắn toàn thân đen nhánh. Sinh cơ rõ ràng đã bị ma nguyên ăn mòn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, vẫn còn không có nuốt xuống. Trừ cái đó ra, một tên nam tử chính co quắp tựa ở đối diện góc tường dưới. Ngực phải của hắn nơi cửa tựa hồ bị người dùng lợi khí thọc một cái lỗ hổng lớn, mặc dù đã cầm máu, nhưng là đạo này vết thương chí mạng lại là khiến cho Lâm vào trong hôn mê. Lại là bọn hắn. Lâm Hảo lập tức giật mình, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài còn mang theo một tia cổ quái, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cùng hai tên hỏa tộc linh sĩ chiến đấu tự nhiên là quỷ linh, mà co quắp tựa ở góc tường, sớm đã lâm vào hôn mê tự nhiên là quỷ nhạc. Quỷ linh trên thân cũng treo không ít tổn thương, theo động tác, vết thương chảy ra tới huyết dịch nhỏ vẩy vào xung quanh, có lẽ là bởi vì thương thế xuyên cớ. Nàng xuất thủ cực kỳ lăng lệ, mỗi một lần một chút tay đều mang liều mạng xu thế, nhưng là rơi ở trong mắt Lâm Hảo, nữ nhân này thoạt nhìn là đang liều mạng kỳ thật mỗi một lần xuất thủ đều không dùng hết toàn lực. Nữ nhân này tâm cơ rất nặng. Lâm Hảo ngầm sinh cảnh giác. Hai tên hỏa tộc linh sĩ bởi vì thư ma thảo dược hiệu yếu bớt nguyên nhân thân thể đã bị ma nguyên ăn mòn. Tăng thêm quỷ linh một bộ liều mạng tư thế, vì tự cứu, hai người cũng dùng hết toàn lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết nữ nhân trước mắt này. Xem ra trận chiến đấu này rất nhanh liền có thể kết thúc. Lâm Hảo hé mắt, ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không có ý định ra tay giúp đỡ, nếu như là Thanh Y bọn người, hắn ngược lại sẽ hỗ trợ. Nhưng là quỷ nhạc hai người lại là đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trợ giúp hai cách đã từng muốn giết mình ra hỏa, Lâm Hảo cũng không có lớn như vậy độ lượng, mà lại cuối cùng ngã xuống chưa chắc là quỷ linh. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm bị ma nguyên nghiêm trọng ăn mòn sinh cơ, hai tên hỏa tộc linh sĩ rốt cuộc không chịu đựng nổi, nhao nhao ngã trên mặt đất. Mà quỷ linh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cánh tay phải bị hai tên liều mạng hỏa tộc linh sĩ cho đánh gãy, bưng bít lấy tay cụt, sắc mặt trắng bệch nàng, thở mạnh, sau một lát, hướng phía cái kia còn thừa một hơi bốn tên hỏa tộc linh sĩ đi đến, trong đôi mắt lóe ra sát ý nồng nặc cùng tàn nhẫn. Ba ba. Tiếng vỗ tay truyền đến. Đặc sắc a, thực sự quá đặc sắc. Một đạo cởi mở mà thanh âm quen thuộc từ nơi hẻo lánh truyền ra. Nghe được thanh âm, quỷ linh thần sắc biến đổi, thu hồi bước chân, cấp tốc quay đầu. Khi thấy từ nơi hẻo lánh đi ra thiếu niên thời điểm, cơ mặt không tự chủ được nhảy lên kịch liệt mấy lần, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Là ngươi. Quỷ linh thanh âm có chút khàn khàn, còn có chút phát run. Thật bất ngờ. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng. Bộ này nụ cười ánh vào quỷ linh trong mắt, thân thể mềm mại lập tức run lên, trong đôi mắt lộ ra cổ quái, căm hận, lo âu và oán độc vân vân tự, chẳng qua những tâm tình này rất nhanh liền bị nàng che giấu xuống tới. Không hổ là hành tẩu cấm khu nhiều năm nửa bước ma tu. Lâm Hảo mặc dù không muốn xem trọng nữ nhân này, nhưng cũng không dám nhìn xuống nàng, có thể trong nháy mắt liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Loại nữ nhân này tâm cơ cũng không phải bình thường thâm trầm. Nguyên lai là Lâm Hảo huyên đệ, ta thoạt đầu còn tưởng rằng là hỏa tộc cao thủ đây. Quỳ Linh lập tức lớn thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ chi sắc. Chợt, nàng nhanh chóng thu liếm ý cười, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Lâm Hảo huyên đệ, lần này có cái tin tức xấu, chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Trọng kiếm phái di tích mở ra vang động, đưa tới số lớn hỏa tộc cao thủ. Ta cùng nhạc ca bắt một cái hỏa tộc cao thủ hỏi thăm qua, tối thiểu có trên 100 tên hỏa tộc cao thủ tiến vào, còn có không ít nửa bước ma tu, có thể hay không sống được ra ngoài, vẫn là ẩn số, bất quá chúng ta ba người liên thủ, nên vấn đề không lớn. Lợi hại. Lâm Hảo cũng không thể không thừa nhận quỷ linh nữ nhân này rất lợi hại, nhẹ nhàng mấy câu, liền đem chuyện lúc trước cho bỏ qua đi, mà lại tựa hồ vì để cho hắn hiểu được tình thế, còn cố ý đem hỏa tộc cao thủ số lượng nói đi ra. Kỳ thật, nữ nhân này trong lời nói còn mang theo một chút ý uy hiếp, nếu quả thật náo, ba người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, hoặc là hợp tác liên thủ rời đi, hoặc là cùng chết ở chỗ này. Nếu như không có tu luyện thành công tu la huyết đao, bị tình thế ép buộc, Lâm Hảo có khả năng sẽ đáp ứng, nhưng lần nữa nhìn thấy nàng này thủ đoạn về sau, hắn đã không có hợp tác với nàng ý nghĩ. Nếu như ta không muốn liên thủ đâu, Lâm Hảo lạnh giọng nói ra. Quỳ Linh tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, như là đã vạch mặt. Nàng cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia oán độc. Lâm Hảo huyên đệ, ta biết trước đó chúng ta vợ chồng hai người quả thật có chút xin lỗi ngươi, đã ngươi không muốn liên thủ, vậy chúng ta cũng không bắt buộc, như vậy đi, những này chứ vật đại, bao quát trên người chúng ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, xem như chúng ta đền bù tổn thất. Chỉ cần ngươi thả chúng ta vợ chồng hai người một con đường sống, coi như ngươi không niệm tại chúng ta quen biết phân thượng, tối thiểu xem ở y trên mặt mũi. Quỳ Linh mặt lộ vẻ cầu khẩn. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là mắt cúi xuống suy tư một lát, mới không lớn tình nguyện nói ra. Có thể, chỉ cần các ngươi đem tất cả mọi thứ giao ra, ta thả các ngươi một con đường sống. Tạ ơn Lâm Hảo huyên đệ. Quỳ Linh vui mừng quá đỗi, nhanh đi giải chữ vật đại. Bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa đáng sợ uy năng huyết mang, không có chút nào âm thanh xuyên thấu Quỳ Linh cổ, chính xác lấy chữ vật đại tay, lập tức cứng đờ, nàng đầy mắt khó có thể tin. Vì cái gì? Quỳ Linh không lưu loát gạt ra câu nói này, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận oán độc cùng không cam lòng. Bởi vì đây là ngươi lần thứ hai muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi còn nói vì cái gì? Lâm Hảo ánh mắt chuyển qua nàng trên tay phải, trầm giọng nói. Trong tay của ngươi cất giấu hẳn là một loại nào đó kịch độc túi. Ngươi ngược lại là biết coi bói mà tính, tại gỡ xuống chữ vật đại thời điểm, chỉ cần đưa nó bóp nát, chữ vật đại liền sẽ dính lên kịch độc, mà ngươi có giải dược. Ngươi không sợ, thế nhưng là một khi ta tiếp xúc đến chữ vật đại, liền sẽ chúng độc bỏ mình, ta nói không sai. Phù phù. Quỳ Linh mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, tay phải nắm chặt năm ngón tay buông lỏng ra, một cái dùng một loại nào đó mãnh thú ruột sấy bao lấy kịch độc túi rơi xuống đi ra. Kỹ xảo của ngươi không tệ, đáng tiếc, ta sẽ không ngốc đến đi tin tưởng một cách đã từng muốn hại chết ta người. Lâm Hảo thản nhiên nói. Từ khi lần trước bị Sâm Vương tiểu đội đánh lén về sau, Lâm Hảo chẳng những tâm tính thay đổi không ít, mà lại cũng càng thêm cẩn thận, giống như loại kia bị đánh lén nguy hiểm, như là thể hồ quán đỉnh, khiến cho hắn thốt nhiên tỉnh ngộ lại. Một khắc này hắn mới chính thức ý thức được, nếu muốn ở cái thế giới này sống sót, nhất định phải đến cẩn thận nữa. Sự thật chứng minh cẩn thận quả nhiên không có sai. Nếu như không phải Lâm Hảo sớm đã có chỗ cảnh giác, không có chú ý tới quỷ linh trên tay nắm vuốt kịch độc túi, nói không chừng đổ vào nơi này liền là hắn. Thiên ma phân thân có thể kháng độc, nhưng người nào rõ ràng đó là kịch độc vẫn là những vật khác. Nếu như là một loại nào đó hoàn toàn khắc chế thiên ma phân thân cổ phù, vậy thì phiền toái. Nếu như quỷ linh lúc ấy vô dụng kịch độc túi, mà là trực tiếp xuất thủ, dù là nàng có thương tích trong người, nhưng nàng dù sao cũng là bát giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ. Đến lúc đó Lâm Hảo nói không chừng muốn phí không ít công phu, thậm chí khả năng ăn một số thua thiệt, mới có thể giải quyết đến đi nàng. Bất quá, người đã chết rồi. Lâm Hảo cũng không bị tổn thương, tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì cái này thế gian không có nhiều như vậy nếu như chỉ có một cái kết quả mà thôi. Không hổ là bát giai đỉnh phong nửa bước ma tu, vậy mà đem ta hao tổn cái kia một đạo huyết sát toàn bộ bổ sung, hơn nữa còn tăng trưởng một số. Lâm Hảo kiểm tra một hồi huyết sát, sau đó bước nhanh về phía trước, đem bốn tên hỏa tộc linh sĩ toàn bộ giải quyết. Về phần quỷ nhạc, cũng không thể thoát chết. Lại còn kém một chút mới có thể ngưng ra hai đạo huyết sát. Lâm Hảo nhíu mày lại. Không nghĩ tới cái này huyết sát chi lực ngưng tụ, so với hắn trong tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều. 10 tên bát giai linh sĩ, trong đó 3 người là bát giai đỉnh phong, 2 tên là nửa bước ma tu, lại còn kém một chút mới ngưng tụ ra đạo thứ hai huyết sát. Nếu như đổi lại cùng giai, ngưng tụ một đạo huyết sát, tối thiểu muốn lên 100 đầu nhân mạng đến ngưng luyện, mà lại càng đi về phía sau. Ngưng tụ huyết sát cần thiết số lượng liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần gia tăng, chỉ là ngưng tụ trăm sát, chỉ sợ không biết muốn bao nhiêu cùng giai tính mệnh, trừ phi có thể tìm tới gì huyết, như thế ngưng tụ tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Công pháp này cũng không phải một sớm một chiều có thể tu luyện thành công, từ từ sẽ đến đi, không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, lật xem lên thu lại chữ vật đại. Khiến cho hắn có chút vui vẻ là cái kia một thanh đê giai huyền khí đại kiếm cùng đan dược vẫn còn tại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Đạo đan. Tại trọng kiếm phái di tích lối đi ra. Phong tồn công pháp các loại ngọc giản tổn hại đại kiếm cùng hỗn tạp đồ vật đống tràn đầy một chỗ. Nam tử trung niên mang theo hơn 20 người linh sĩ cúi đầu cục xúc bất an đứng một bên. Viêm mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm uống trà đối với trên đất vật phẩm, liền nhìn cũng không nhìn một cái, khiến cho người vô pháp nhận ra tâm tình của hắn là tốt hay xấu. Thiếu chủ. Nam tử trung niên do dự một chút kiên trì mở miệng. Được rồi, không cần nói trải qua vạn năm tuế nguyệt, cho dù là cao giai huyền khí linh tính cũng sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh, chớ nói chi là những vật này. Viêm mặt bình thản cắt ngang nam tử trung niên. Vâng. Nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi. Những vật này đều là bọn hắn từ di tích các nơi vơ vét đi ra, trừ bỏ chỉ có hai kiện đê giai huyền khí bên ngoài, đại bộ phận đều đã tổn hại, cái này cũng không kỳ quái. Cho dù là kim thiết để đặt vạn năm trở lên cũng có thể sẽ bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, chớ nói chi là những vật phẩm này. Lần này thu hoạch so với bọn hắn theo dữ liệu phải kém được nhiều, cho nên nam tử trung niên mới có thể lo lắng viêm mặt trách tội. Bảo khố tình huống bên kia thế nào? Hồi bẩm thiếu chủ, bảo khố có không ít cấm chế, chẳng qua trải qua vạn năm về sau, cấm chế sớm đã tổn hại, uy lực không đủ năm đó một phần vạn, vàng lửa bọn hắn đã ở hết sức bài trừ, chỉ cần nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đem đại bộ phận cấm chế mở ra. Nam tử trung niên nói đến đây, sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút. Ừ, cái kia mấy con chuột đâu? Viêm Mặt hỏi. Ây! Nam tử trung niên sắc mặt biến đổi, cắn răng nói ra. Hồi báo thiếu chủ, mấy người kia cực kỳ khó chơi, cao thủ của chúng ta tổn thương 15 người. Thiếu chủ, một tên gầy lùn nửa bước ma tu cắt ngang nam tử trung niên bước nhanh tới. Viêm Mặt khoát tay áo, ra hiệu nam tử trung niên trước không cần mở miệng, mà là đưa ánh mắt về phía tên kia gầy lùn nửa bước ma tu. Thiếu chủ, chúng ta phát hiện một bộ hoàn hảo hài cốt. Gầy lùn nửa bước ma tu thấp giọng nói ra. Hoàn hảo hài cốt. Viêm Mặt hai mắt sáng lên, bình thản thần sắc lộ ra khó nói lên lời vui mừng. Bộ này thần sắc rơi vào nam tử trung niên trong mắt, lại là làm hắn có chút kinh hãi. Phải biết, cái này Viêm Mặt thế nhưng là thánh thành Viêm gia thiếu chủ, tầm mắt cực cao, bình thường đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của người nọ. Cho dù là một kiện cao giai huyền khí bày đặt tại trước mặt cũng khó có thể làm cho này người động dung. Một bộ hoàn hảo hài cốt lại có thể để Viêm Mặt như thế động dung. Nam tử trung niên những mày chợt nhớ ra cái gì đó, thần sắc lập tức biến đổi. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, nam tử trung niên thần sắc cũng biến thành kích động lên. Có thể còn sót lại vạn năm hoàn chỉnh hài cốt, thế nhưng là không thường gặp. Phải biết, vô luận là linh sĩ vẫn là nửa bước ma tu, lâu dài dưới việc tu luyện thể phách cũng sẽ tùy theo cải biến, thực lực càng mạnh thể phách tự nhiên là càng tráng kiện, xương cốt cũng sẽ theo cảnh giới đề cao mà không ngừng thối biến. Nghe nói đạt tới linh vương cảnh giới, xương cốt cứng rắn qua tinh thiết, khó mà hủy hoại. Có thể trải qua vạn năm mà không hủy hoàn chỉnh hài cốt, chỉ có linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mới có thể có. Mà loại cao thủ này đã có tiếp xúc thiên đạo chi năng, lấy thiên đạo oai luyện thân, cũng ngưng tụ ra vô số cao thủ tha thiết ước mơ đạo đan. Ở đâu? Viêm Mặt lúc này đứng lên, gương mặt có chút rung động mấy cái, trong mắt mang theo một chút vẻ kích động. Ngay tại tòa này tông phái di tích phía ngoài một chỗ ngóc ngách bên trong. Nửa bước ma tu vội vàng nói. Dẫn đường. Vâng. Nửa bước ma tu nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi tại phía trước, Viêm Mặt lập tức theo sát mà lên, nam tử trung niên mấy người cũng không có cái gì chần chờ, bước nhanh đi theo. Một lát sau, Viêm Mặt đám người đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong, một bộ hoàn chỉnh hài cốt chính dựa vào tại vách đá biên giới bên trên, ngoại hình hiện lên ngồi xuống bộ dáng. Cầm đem vũ khí tới, Viêm Mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau lưng linh sĩ lập tức đem trên người hậu bối lưới đao đẩy tới, Viêm Mặt tiếp nhận lưới đao về sau, không nói hai lời, thuận tay một đao chém về phía hài cốt đầu. Keng! Một tiếng vang giòn qua đi, hậu bối lưới đao cắt thành hai đoạn, mà hài cốt đầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có. Thấy ở đây nam tử trung niên bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hài cốt cứng rắn vô cùng. Mà ngay cả bách luyện tinh thiết luyện chế mà thành hậu bối lưới đao đều bị chấn đoạn. Quả nhiên như trong truyền thuyết, linh thánh cảnh giới cao thủ cho dù bỏ mình, hài cốt cũng đã bị thiên đạo rèn qua, có thể tồn vạn cổ, phàm vật khó hủy. Viêm Mặt thần sắc kích động nhìn lấy trước mặt hài cốt. Chỉ gặp Viêm Mặt do dự một lát, sau đó cắn răng thần sắc lộ ra một tia kiên quyết. Từ tự thân mang theo chứ vật đại lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, trong mắt mọi người chậm mà chậm đem nắp hộp lật ra, lập tức âm trầm mà khí tức lãnh liệt đập vào mặt. Lấy hộp làm trung tâm, xung quanh một trượng bên trong, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, liền ngay cả trung niên nam tử bọn người không chịu được toàn thân treo lên lạnh run. Một đóa sâu kín lam sắc hỏa diễm phiêu phù ở trong hộp, yêu dã mà rét lạnh. Mặc dù người ở chỗ này không biết vật này là loại vật nào, nhưng phàm là có chút nhãn giới người đều có thể nhìn ra được, vật này cực kỳ bất phàm. U Minh Viêm. Nam tử trung niên liếc mắt nhận ra vật này, lập tức vừa hãi vừa sợ, trong ánh mắt càng là lộ ra một tia cổ quái cùng hâm mộ. Thân là hỏa tộc nửa bước ma tu bên trong một viên, hắn tự nhiên nhận ra đây là tu luyện thánh thành viêm gia trấn tộc công pháp U Minh Hỏa Quyết. Mới diễn sinh ra tới U Minh Viêm. U Minh Viêm ngoại phóng điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tu luyện đến đại thành, hơn nữa còn đến đạt tới linh vương cảnh giới, sau đó thôi động bản mệnh nguyên khí đem U Minh Viêm ngoại phóng mà ra, một khi ngoại phóng về sau, linh vương cảnh giới cao thủ sẽ nguyên khí đại thương, chí ít 3-4 năm mới có thể khôi phục tới. Mà một tên linh vương cảnh giới cao thủ cả đời có thể thả ra U Minh Viêm cực kỳ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể thả ra 9 khỏa mà thôi, không phải sẽ tu vi tổn hao nhiều được không bù mất. Mà cái này U Minh Viêm ẩn chứa linh vương cảnh giới cao thủ bản mệnh nguyên khí, uy lực cực lớn, tương đương với linh vương cảnh giới cao thủ một kích toàn lực một thành uy lực, cho nên U Minh Viêm cực kỳ chân quý. Cũng chỉ có viêm gia đích hệ tử để có thể may mắn thu hoạch được một khỏa mà thôi. Nếu không phải một khỏa U Minh Viêm nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần thuộc về tiêu hao phẩm. Nó cũng sẽ không vẹn vẹn tương đương với một kiện cao giai huyền khí giá trị. Hỏa tộc các bộ tộc lớn bên trong cũng có U Minh Viêm lưu truyền, nhưng là số lượng thưa thớt, cơ hồ tương đương có tiền mà không mua được. Một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị người trắng trợn tranh mua. Viêm mặt ngay cả chân quý như thế U Minh Viêm đều bỏ được lấy ra, có thể thấy được trước mắt hài cốt giá trị tại phía xa U Minh Viêm phía trên. Xoạt. Bị ma nguyên thúc giục U Minh Viêm, phun ra một đại đoàn ngọn lửa màu u lam, rơi vào hài cốt phía trên, có một phần nhỏ rơi xuống nước ở bên cạnh nham thạch bên trên, cứng rắn vô cùng nham thạch, trong nháy mắt liền hóa thành khói xanh, chỉ để lại một bãi chất lỏng. Nhìn lấy hóa đi nham thạch, nam tử trung niên đám người sắc mặt hơi đổi, mặc dù từng nghe nói U Minh Viêm uy lực, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, quả nhiên như là trong truyền thuyết, không có gì không đốt, ngay cả nham thạch đều có thể bị chớp mắt hỏa táng, nếu là đổi lại thân thể. Chỉ sợ khó mà chống cự. Hài cốt bị thiêu đốt ước chừng thời gian một nén nhang, tùm bạch cốt phía dưới, một số ẩn chứa khí thế mênh mông rất nhỏ đường vân dần dần hiện hiện, đó là một cấu nguồn gốc từ tại giữa thiên địa lực lượng thần bí, mặc dù yếu ớt, nhưng lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Sưu. Đường vân hóa vào giữa thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Bị bỏng bạch cốt dần dần hóa lỏng, dù kim điểm sáng. Hiện đầy bạch cốt xung quanh, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ dẫn dắt, cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ. Một màn này khiến người ở chỗ này không chịu được sinh lòng hoảng sợ. Viêm mặt nhìn chòng chọc vào những cái kia rồi kim điểm sáng, đôi mắt vui mừng càng ngày càng thịnh. Khi thấy điểm sáng toàn bộ dung hợp trong nháy mắt, trên mặt của hắn nổi lên nồng đậm vẻ mừng như điên. Cái này rồi kim đạo đan chính là kim hệ linh thánh cảnh giới cao thủ lấy thể vì lô, lấy thiên đạo vết tích trải qua vô số năm luyện tạo mà thành, ẩn chứa linh thánh cảnh cao thủ cả đời tinh hoa ở trong đó. Có được tẩy tủy phạt kinh công hiệu nghịch thiên, vật này phù hợp nhất kim hệ thể chất sử dụng, cho dù ta thể chất không hợp, nhưng nếu có thể luyện hóa, tự thân tư chất cũng có thể đề cao một cái giới hạn, đến lúc đó thánh thành một đời mới cao thủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Viêm mặt mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Bành! Hội tụ rồi kim điểm sáng đột nhiên tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Nát! Viêm mặt thần sắc cứng đờ, nụ cười biến mất, thay vào đó là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo thần sắc. Hai mắt dần dần trở nên xích hồng vô cùng, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên đáng sợ, đứng hậu phương mấy tên linh sĩ lập tức cảm thấy áp lực to lớn. Sưu! Không chờ đám người kịp phản ứng, một tên linh sĩ đã bị viêm mặt nhấc lên, trong nháy mắt xé thành hai nửa, một màn này khiến ở đây nam tử trung niên đám người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ớn ra. Vừa rồi vì kia thế nhưng là bát giai linh sĩ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị giết. Đạo đan không có khả năng không có ở đây, nhất định tại phủ cận, nhanh tìm cho ta, nhất định phải tìm cho ta đến. Viêm mặt sắc mặt dữ tợn, không còn trước đó tỉnh táo. Vâng. Nam tử trung niên bọn người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tìm chung quanh. Không cần thối lại. Viêm mặt đột nhiên nói ra, thần sắc của hắn khôi phục bình tĩnh, hai mắt lóe ra sâu kín hung quang. Nam tử trung niên bọn người ngừng lại, trong lòng cực kỳ long đong, gặp được như vậy thay đổi thất thường thiếu chủ, bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đạo đan cùng hài cốt cùng tồn, một khi mất đi đạo đan, hài cốt cũng sẽ không bảo tồn quá lâu, tất nhiên là có người trước một bước cướp đi vật này, cái này trọng kiếm phái bên trong di tích, ngoại trừ chúng ta bên ngoài cũng chỉ có mấy cái kia một tộc nửa bước ma tu, đạo đan tất nhiên tại bọn hắn bên trong một cái trên tay. Viêm mặt giống như là nói một mình, lại như là tại đối nam tử trung niên đám người nói. Nam tử trung niên không dám tiếp lời, mà là lặng lặng đứng một bên. Thiếu chủ, chúng ta tiến vào nơi đây đã 2 canh giờ, vừa rồi tộc dò xét bẩm báo, còn lại 4 tộc cao thủ, còn có nửa canh giờ liền sẽ đuổi tới. Gầy yếu nửa bước ma tu mở miệng nói ra. Chúng ta nếu không mau chóng tất nhiên sẽ gặp được bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ. Nói đến phần sau, ẩn ẩn mang theo vẻ lo lắng. Sợ cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn dám làm gì ta? Viêm mặt trầm giọng nói. Triệu tập tất cả nhân thủ, bao quát vàng lửa bọn hắn, sưu tập mấy cái kia một tộc gia hỏa hạ lạc. Mặc kệ đạo đan có ở đó hay không trên người bọn hắn đều phải chết. Không phải khó mà tiết mối hận trong lòng ta. Thế nhưng là bảo khố bên kia. Bảo khố. Hừ. Cho dù bên trong còn có rất nhiều bảo vật cũng chưa chắc có thể so sánh được một khỏa đạo đan. Nói đến phần sau, viêm mặt thần sắc lại lần nữa giữ tợn lên, thân là viêm gia tử đệ. Hắn tự nhiên rõ ràng bên nào đồ vật quý giá nhất. Đạo đan. Vật này thế nhưng là linh thánh cảnh giới cao thủ chỗ làm dính kết cả đời tinh hoa, có thể tại người chết thời điểm ngưng tụ ra đạo đan nhân vật, tại linh thánh cảnh giới trong cao thủ, cũng là không vì thấy nhiều, phải biết, một khi bỏ mình, tinh hoa sắp tán loạn, chỉ có những cái kia có được huyền diệu thần thông cao thủ, mới có thể ngưng tụ ra đạo đan tới. Vạn năm qua, ngũ đại tộc lấy được đạo đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mỗi một khỏa giá trị đều không thua một kiện chí bảo, huống chi nó còn có càng thêm huyền diệu công dụng, như loại này vật chân quý, cho dù là linh vương ba cảnh cao thủ biết được, cũng sẽ thốt nhiên tâm động, chớ nói chi là những người còn lại. Oanh! Một tên bị ma nguyên ăn mòn nghiêm trọng hỏa tộc linh sĩ không tới kịp đào thoát, đã bị thiếu niên ở trước mắt một quyền oanh sát. Thuận thế ngã trên mặt đất. Thiếu niên đi tới. Bàn tay phải một đám, một tia mắt thường khó gặp huyết sát từ hỏa tộc linh sĩ thể nội tràn ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn, dần dần hóa đi. Rốt cuộc ngưng ra 2 đạo huyết sát chi lực. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, mặc dù không có thi triển đi ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái này 2 đạo huyết sát chi lực ẩn chứa uy lực. So với trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều, chí ít không thua 3 khỏa lôi tử uy lực. Nụ cười cấp tốc thu liếm, Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, hắn đã phát giác được có người đến, hết thảy có 3 người, đang định tránh đi, bỗng nhiên cảm giác được người tới bước chân có chút vội vàng, thậm chí còn có thô dày tiếng thở dốc. Cái này một chi tiết phát hiện, khiến cho hắn không khỏi dừng bước. Chỗ khúc quanh xông ra 3 người, song phương thấy một lần, không khỏi một trận kinh hỉ. Lâm Hảo huynh đệ, Đằng Tu đại ca. Lâm Hảo cười cười, nghênh đón tiếp lấy. Trừ bỏ Đằng Tu bên ngoài còn có Thanh Y cùng Khôi Phi, duy chỉ có không có nhìn thấy cái kia thân hình nhỏ gầy Hầu Bảo. 3 người này ma vật giáp ra đều có khác biệt trình độ tổn hại, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Chẳng qua thương thế cũng không quá nặng. Ta liền nói ngươi tiểu tử này không có việc gì, lúc ấy bị truyền tống cấm chế truyền tống ra ngoài thời điểm. Ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện. Đằng Tu nhích miệng cười một tiếng, đi lên trước trùng điệp vỗ vỗ Lâm Hảo bả vai, cái này thẳng tính ra hỏa, không có che giấu mình vui mừng. Nhìn thấy đối phương lo lắng, Lâm Hảo đáy lòng có chút ấm áp, mặc dù đã trải qua quỷ linh 2 người sự tình, tâm tính dù sao cũng hơi biến hóa, nhưng hắn vẫn là hắn, sẽ không vì vậy mà cải biến quá nhiều, đương nhiên, giới hạn với hắn có thể tín nhiệm người mà thôi. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía bên hông 2 người. Thanh Y cười cười. Khôi Phi gật đầu một cái, biểu thị chào hỏi. Đúng rồi, làm sao lại ba người các ngươi? Hầu Bảo bọn hắn đâu? Lâm Hảo cố ý hỏi. Ngươi không có gặp được bọn hắn? Đằng Tu những mày. Không, ta bị truyền tống đến một gian trong thạch thất. Lúc ấy chỉ có ta một người mà thôi, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện. Lâm Hảo nói ra. Về phần Quỷ Linh hai người, tự nhiên khẳng định không thể cùng Đằng Tu bọn hắn nói. Bất kể nói thế nào, hai người thế nhưng là chết ở trong tay của hắn, coi như trước đó muốn giết hắn. Nhưng cái này khó đảm bảo Đằng Tu bọn người trong lòng không có khúc mắc, cho nên hắn dứt khoát liền nói chỉ có mình một người mà thôi. Khả năng bọn hắn tại cái khác địa phương đi. Đằng Tu tiếp lấy lại nói. Có chuyện chờ chúng ta ra ngoài rồi nói sau, hiện tại phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này mới được. Thanh Y đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, những hỏa tộc kia ra hỏa. Về sau đừng để ta tại cấm khu nhìn thấy bọn hắn. Đằng Tu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn rõ ràng ăn không ít hỏa tộc cao thủ thua thiệt, bằng không thì cũng sẽ không như thế nổi nóng. Hỏa tộc cao thủ sự tình Thanh Y bọn người coi là Lâm Hảo không biết, vốn định đối với hắn nhắc nhở một hai, nhưng nhìn đến cách đó không xa tên kia hỏa tộc linh sĩ thi thể về sau, cũng liền không có lãng phí thời gian nữa nhiều lời xuống dưới. Một nhóm bốn người nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Nhưng làm đi đến một nửa thời điểm, Lâm Hảo ngừng lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Mau lui lại trở về, có số lớn hỏa tộc cao thủ đang chạy đến. Lui! Thanh Nghĩ bọn người chần chờ một chút, lập tức hướng về sau phương thối lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Phía trước trong thông đạo thoát ra 13 tên thân mang quần áo màu vàng hỏa tộc linh sĩ, cầm đầu là 3 tên thân mang ma vật giáp ra nửa bước ma tu cao thủ, từng cái ma nguyên khí tức hùng hậu vô cùng, vừa thấy được bốn người bọn họ, lập tức dâng lên, ngăn chặn mỗi một lối ra. Nhìn thấy cái này một nhóm người, Thanh Nghĩ đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào lại là bọn hắn? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Hắn là cẩu giai. Hắc hỏa bộ tộc hoàng hỏa vệ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại huyền mộc tộc bên trong, sớm đã có nghe thấy, nghe nói hắc hỏa bộ tộc hoàng hỏa vệ đều là trải qua ngàn trọn vạn trọn. Mỗi một tên tại đồng bậc linh sĩ bên trong đều là đứng hàng cao thủ hàng đầu, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều có thể sánh được hai tên. Trừ cái đó ra, hoàng hỏa vệ trải qua các loại chém giết huấn luyện cực kỳ dũng mãnh, so với phổ thông linh sĩ còn khó quấn hơn được nhiều. Bất quá, có hai đạo huyết sát, cũng là không phải là không có cơ hội. Đang lúc Lâm Hảo cân nhắc muốn hay không cường lực phá vòng vây thời điểm, thần sắc lập tức biến đổi, con ngươi có chút co rụt lại, hắn đã cảm giác được cách đó không xa có số lớn cao thủ chính hướng nơi này chạy đến, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra cơ hội phá vòng vây không lớn, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Số lớn hỏa tộc linh sĩ từ từng cái lối đi nhỏ xông ra. Trong nháy mắt liền đem xung quanh cửa ra vào chắn đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Thanh Y ba người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, rơi vào đường cùng, nhao nhao lộ ra ngay mình huyền khí chuẩn bị liều chết một trận chiến. Kỳ quái là, vòng vây đi lên hỏa tộc những cao thủ cũng không có đồng thủ. Thanh Y bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, một trận vang động truyền đến. Hậu phương hỏa tộc cao thủ nhao nhao nhường ra một con đường, một tên thân mang hỏa hồng sắc quần áo, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra. Người này khóe miệng thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, nhất cử nhất động ở giữa, hơi có chút sống thượng vị khí thế, chỉ là trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia vẻ lo lắng, đủ để nhìn ra người này không phải cái gì rộng lượng hạng người. Đi theo hậu phương thì là một nam một nữ. Nam trần trụi nửa người trên, hình thể cao lớn tráng kiện, so với Đằng Tu cao hơn một cái đầu, giống như một tôn cự tháp. Nữ tư sắc cũng không tệ lắm, tăng thêm ăn mặc lớn mật bại lộ. Lúc hành tẩu chập chờn vòng eo mang theo không hiểu dụ hoạt, khiến cho không ít nam nhân nhao nhao ré mắt. So sánh với nam tử trẻ tuổi, Lâm Hạo cảm giác được, một nam một nữ này cho mình cảm giác tương đương nguy hiểm, mặc dù trên thân hai người ma nguyên khí tức chỉ có bát giai tả hữu, nhưng tại hắn cảm giác bén nhạy dưới, lại phát giác được đôi nam nữ này phát ra khí tức dưới ẩn giấu đi một tia kinh người ba động. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hạo còn tưởng rằng mình phát giác sai, mà khi lần thứ hai phát giác thời điểm, hắn mới ý thức tới cũng không phải là ảo giác của mình. Cái này một đôi nam nữ ẩn giấu đi thực lực bản thân, bọn hắn ít nhất là cửu giai trở lên, thậm chí rất có thể là linh sư cảnh giới cao thủ. Mặc dù đã nhận ra, Lâm Hạo nhưng không có nhắc nhở Thanh Y bọn người. Dù sao tình huống bây giờ đã không đủ lạc quan, nếu là nói ra, chỉ sợ bọn họ một điểm cuối cùng ý niệm phản kháng đều sẽ đánh mất. Nam tử trẻ tuổi không chút kiêng kỵ quét mắt một cái Thanh Y bọn người, nhàn nhạt nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng cần phải rõ ràng tình cảnh của mình, vẫn là đàng hoàng đem đồ vật giao ra đi. Có phải hay không chúng ta đem tất cả mọi thứ giao ra, các ngươi liền thả chúng ta một con đường sống. Thanh Y đứng dậy. Thả các ngươi một con đường sống. Các ngươi đang nằm mơ sao? Viêm Mặt cười lạnh nói. Đã ngươi không muốn thả chúng ta một con đường sống, vậy chúng ta cũng sẽ không giao ra tất cả mọi thứ. Thanh Y khuôn mặt phát lạnh. Đằng tu hai người thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, nhéo nhéo huyền khí nhược điểm, bọn hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ phá vòng vây chuẩn bị. Viêm Mặt phía bên phải khóe miệng có chút dương lên, vẻ mặt khinh bỉ không có chút nào che giấu, can đảm cũng không tệ, biết rõ không có đường sống, lại còn muốn đụng một cái, thật đúng là ngu xuẩn. Ăn, rất lâu không có hoạt động thân thể, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi bốn người bên trong một cái có thể đánh thắng bổn thiếu chủ, liền thả các ngươi một con đường sống. Thật, Thanh Y căng cứng thần sắc có chút buông lỏng. Đương nhiên. Bổn thiếu chủ nói lời giữ lời. Viêm Mặt khoát tay áo, súng lại tại xung quanh hỏa tộc linh sĩ nhóm, nhao nhao lui qua một bên, rất nhanh liền nhường ra trong đó một khối lớn đất trống. Thanh Y bọn người nhìn thoáng qua nhau, sau đó ba người khẽ vuốt cằm, bọn hắn đã không có lựa chọn, bọn hắn cũng biết, Viêm Mặt chưa hẳn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một người có lẽ đánh không lại đối phương, nhưng là bốn người tiến hành xa luân chiến đến đằng sau thừa cơ giúp đỡ Viêm Mặt, khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, liền có cơ hội còn sống rời đi. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là đứng nơi hẻo lánh, cảm giác Viêm Mặt khí tức trên thân chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Đối phương mặc dù chỉ là thất giai nửa bước ma tu, mà lại trên người ma nguyên khí tức cũng không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm? Lâm Hạo cau mày, đáy lòng lắc đầu, bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng mình cảm giác. Ai tới trước? Viêm Mặt hai tay khoanh ở phía sau phương đạm mạc nói. Ta tới trước. Đằng tu hướng phía trước bước ra một bước. Ngươi! Cũng được, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi chống đỡ được ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng, mà lại để ngươi xuất thủ trước. Viêm Mặt mỉm cười nói. Cuồng vọng. Bị người như thế khinh thị, đằng tu giận tím mặt. Liền ngay cả Thanh Y thần sắc cũng trầm xuống, thân là nữ nhân nàng cảm giác được cái gì, lập tức nhắc nhở một chút đằng tu. Đằng tu hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, tại cấm khu hành tẩu nhiều năm như vậy. Hắn đã không phải là lúc trước mới ra nhà tranh mao đầu tiểu tử, hai tay nắm cái kia một thanh nặng đến ngàn cân tinh thiết đại chùy, ma nguyên cấp tốc khuấy động mà ra. Cáp! Đằng tu chợt quát một tiếng, vung tinh thiết đại chùy, nhảy lên một cái, thân thể như căng cứng dây cung, giữa không trung phủng bắn ra cự chùy bí mật mang theo âm thanh xé gió rơi đập xuống. Hừ! Viêm Mặt khẽ hừ một tiếng. Hắn vậy mà giơ tay phải lên đối diện hướng tinh thiết đại chùy chộp tới. Như thế khinh thường cử động, khiến cho người ở chỗ này rất là biến sắc. Cái này tinh thiết đại chùy bản thân liền nặng đến ngàn cân, quán thâu ma nguyên lực lượng, lại thêm hạ xuống uy lực, cho dù là cửu giai nửa bước ma tu cao thủ, cũng không dám xem thường có thể dùng một tay ngăn trở. Mắt thấy tinh thiết đại chùy liền muốn nện vào trắng nõn bàn tay phải, đột nhiên bàn tay phải bên trên đột nhiên bày ra tầng một màu đen ma diễm cực nóng vô cùng khí tức, khiến cho xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên 2 độ, ma diễm hung hăng nện ở tinh thiết cự chùy phía trên. Trong nháy mắt liền đem tinh thiết cự chùy đốt thành nước thép, ma diễm khứ thế không giảm phóng tới đằng tu. Lúc này, đằng tu nhanh chóng hướng bên trái bước ra một bước. Nhưng như trước đang đạo này ma diễm trảo phạm vi bên trong, hắn cấp tốc tụ tập ma nguyên, một quyền tiếp một quyền oanh ra, liên tiếp 10 quyền xuống tới, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở ma diễm trảo uy lực, nhưng là làm nó hơi dừng lại một chút. Bành! Ma diễm bắn ra, tuôn ra mà đến cực nóng khí lãng, đem đằng tu chấn động đến sắc mặt trắng bệch, liên tục trượt ra một cự ly rất xa, mới dừng lại. Thanh y bọn người lập tức tiến lên. Ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là ma nguyên tiêu hao khá lớn mà thôi. Đằng tu khoát tay áo, liên tục thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sâu kín ma diễm vẫn như cũ trên tay viêm mặt toát ra. Thanh y hai người thần sắc so với trước đó càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia uy lực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Ngay cả đằng tu đều kém chút không chặn được đến, có thể thấy được thực lực của đối phương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Uy lực lại đáng sợ như thế. Thanh Nghĩ trầm ngâm nói. Vấn đề này không biết là nàng, Lâm Hảo cũng muốn biết, loại công pháp này chẳng những có thể sinh ra lợi hại như thế ma diễm, mà lại lúc trước lúc thi triển bạo phát đi ra uy lực 10 phần kinh khủng. Ta biết. Người này tu luyện là thánh thành viêm gia hai đại công pháp một trong, ma diễm công. Khôi Phi mặt lộ vẻ kiêng kỵ nói ra. Công pháp này tuy là huyền cấp cao giai, nhưng là nghe nói tu luyện tới đại thành sau đó, không thua địa cấp đê giai công pháp. Nhìn hắn ma diễm uy lực, hẳn là đạt tới cảnh giới tiểu thành, lấy cảnh giới cỡ này ma diễm. Dù là hắn chỉ có thất giai toàn lực thi triển phía dưới, cửu giai nửa bước ma tu cao thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vì kế tiếp, viêm mặt âm thanh lạnh lùng cắt ngang Khôi Phi đương nhiên nói chuyện với nhau. Ta đến. Thanh y lúc này đi tới, vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một đôi nguyệt nhận, không có quá nhiều nói nhảm, ma nguyên rót vào bên trong, trong tay một đôi nguyệt nhận cùng nhau bắn ra, ở giữa không trung quay quanh giao thoa. Như là du long nước chảy chập trùng xoắn về phía viêm mặt. Đê giai huyền khí. Nhìn ta hủy nó. Viêm mặt trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Hai tay đan xen vào nhau, phủng. Ma diễm phóng đại. Hai cánh tay giấy lên hai cỗ càng lớn ma diễm. Hai đạo từ ma diễm ngưng tụ mà thành tự thủ đối diện bắn về phía Thanh Y. Biết rõ ma diễm lợi hại Thanh Y. Lòng bàn chân uốn éo, thân hình linh động vô cùng, trong chớp mắt đã vòng qua đánh thẳng tới hai đạo ma diễm cự thủ. Coi là như vậy liền có thể trốn được. Viêm mặt cười lạnh, ngón tay liên tục kết động, hai đạo ma diễm cự thủ tốc độ tăng vọt gấp hai, trong khoảnh khắc liền đuổi theo, cũng hướng Thanh Y chộp tới. Không tốt. Thanh Y thần sắc biến đổi, đối mặt tốc độ tăng vọt hai đạo ma diễm cử thủ, tốc độ của nàng ưu thế đã không thể hiện được tới, mắt thấy né tránh không ra, hai tay nắm giữ nguyệt nhận hoành ngăn tại trước người, ma nguyên đều rót vào, một đạo màu đen quang nhận chảy ra mà ra. Oanh! Màu đen quang nhận chỉ là thoáng ngăn cản một chút ma diễm cử thủ, liền hoàn toàn tán loạn. Hai đạo ma diễm cử thủ khứ thế không giảm đánh xuống tới đập vào nguyệt nhận bên trên Thanh Y toàn thân run rẩy dữ dội. Nguyên bản sáng loáng nguyệt nhận trong nháy mắt bị ma diễm hỏa táng. Bạo liệt ra ma diễm kích thích đạo đạo gợn sóng chấn động đến Thanh Y liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hảo sát lại tương đối gần, đang chuẩn bị tiến lên giúp nàng tan mất lực đạo, bỗng nhiên bén nhảy phát giác được sau lưng truyền đến một trận ba động kỳ dị, hắn cấp tốc dừng thân, đôi mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, chỉ gặp tại ma diễm dư ba phía dưới, cái kia một tia dị động phát ra nhỏ xíu lập lòe. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, trầm tư một lát, ngẩng đầu về sau, đôi mắt liên tục chớp động. Đằng tu cùng Thanh Y hai người liên tiếp bị bại, mà lại ngay cả nguyệt nhận đều bị đối phương cho hủy đi, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hai người, tình huống không thể lạc quan. Kế tiếp để cho ta tới đi. Một mực yên lặng không lên tiếng Khôi Phi đi ra. Còn thừa lại hai cái. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi chơi giòn cùng lên đi. Viêm Mặc chớp chớp đầu ngón tay, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nghe được câu này, Thanh Y đám người sắc mặt trầm xuống. Ta một người đầy đủ. Khôi Phi lạnh lùng nói xong, một cỗ khổng lồ ma nguyên khí tức từ trên người hắn bắn ra, nồng đậm ma nguyên tại dưới làn da của hắn phương lưu chuyển không ngừng, thả ra khí tức càng là khiến người ở chỗ này rất là giật mình. Đây là cửu giai ma nguyên khí tức ba động. Thanh Y hai người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bình tĩnh mặt hòa hoãn không ít, thậm chí ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia ý mừng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khôi Phi lại là cửu giai nửa bước ma tu. Cái này Khôi Phi quả nhiên che giấu thực lực. Lâm Hảo than nhẹ nói. Trước đó hắn cũng cảm giác được Khôi Phi trên người ma nguyên ba động rất không thích hợp. Lúc ấy hắn liền đoán chừng đối phương khả năng che giấu thực lực, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương ẩn giấu đi nhiều như vậy. Cửu giai. Viêm Mặc thu hồi đạm mạc thần sắc, bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt Khôi Phi trầm âm thanh nói ra. Ngươi không tệ, có thể bước ta xuất toàn lực, bất quá đối phó ngươi đồng dạng một chiêu. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi toàn bộ thực lực. Khôi Phi nói xong, toàn thân ma nguyên trong nháy mắt thu liễm, phun ra nuốt vào phía dưới, thả ra ma nguyên khí tức lại so trước đó còn mãnh liệt hơn một điểm, nguyên bản màu đồng cổ làn ra thời gian dần trôi qua nổi lên đảo đảo đen nhánh lân phiến, những này lân phiến đúng là từ ma nguyên ngưng tụ mà thành. Phàm cấp trung giai ma công lân giáp công. Viêm Mặc thu hồi treo ở trên mặt mỉm cười, không tệ, ngươi lại còn tu có ma công, đáng tiếc. Ngươi vẫn là thua không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hắn lòng bàn chân giấy lên hừng hực ma diễm, xung quanh ba trượng phạm vi bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến trên trăm cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho nguyên bản súng lại tại từng cách trong thông đảo hỏa tộc cao thủ, nhao nhao lui ba bước, có còn sâu hơn đến vận khởi chân nguyên để chống đỡ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 38. Tức đến phun máu. Mãnh liệt ma diễm, sáng rực giấy lên uy lực so với trước đó cao mấy lần tả hữu. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng ma diễm uy lực Khôi Phi, sắc mặt biến đổi, bất quá vẫn là cắn chặt răng toàn thân lắc một cái, cánh tay bên trên lân phiến đầy trời vẩy ra. Hóa thành một đạo dây xích như một đầu đại xà bốc lên uốn lượn quấn về Viêm Mặc. Triện xà kình. Đây là lân giáp công tu đến đại thành về sau, sinh ra một loại đặc hữu ma công phương thức vận dụng cực kỳ mềm dẻo, cùng giai cao thủ bị quấn chúng, nhất thời bán hội đều khó mà chống ra, nếu là thực lực thấp, thậm chí sẽ bị tại chỗ quấn lấy, đây là Khôi Phi mạnh nhất đòn sát thủ. Nhiếp tại Viêm Mặc thực lực. Hắn không thể không sử dụng ra đạo này đòn sát thủ. Mắt thấy quấn rắn lướt đến, Viêm Mặc khóe môi nhích lên cười lạnh, hai tay giao thoa tại lồng ngực, toàn thân trên dưới ma diễm toàn bộ tụ tập tại trong hai tay, càng tụ càng dày đặc, trong chốc lát đã dấy lên cao một trượng đen kịt ma diễm. Thả ra khí tức cũng càng thêm kinh khủng. Phùng! Ma diễm hóa thành một đạo màu đen hỏa trụ phun ra. Đánh thẳng tới triền xà kình, tại chạm tới ma diễm sát na, trong nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh, cột sáng trùng kích mà qua, trong nháy mắt xuyên thấu Khôi Phi vai phải. Khôi Phi. Đằng tu mau tới trước, ngăn lại bị dư uy trùng kích Khôi Phi, nhưng nguồn sức mạnh này quá lớn, ngay cả hắn đều bị mang theo sau trượt bước khoảng cách mới dừng lại. Về phần Khôi Phi, bởi vì bị hỏa trụ trùng kích thổ thương, sớm đã ngất đi. Thanh Y hai người sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, nếu như không phải Khôi Phi có được cửu giai thực lực, đổi lại bọn họ hai người, chỉ sợ không phải thụ thương chết ngất, mà là rất có thể tại chỗ bị oanh giết, ngay cả cửu giai nửa bước ma tu cũng khó khăn thắng. Càng đáng sợ chính là Viêm Mặc cuối cùng một chiêu kia, liền ngay cả cửu giai Khôi Phi đều khó mà chống cự, nếu là đổi lại bọn họ, căn bản là ngăn không được. thậm chí tại chỗ bị oanh giết cũng không phải việc khó gì. Cái cuối cùng, Viêm Mặc thanh âm truyền đến. Thanh Y hai người tâm lập tức siết chặt, ánh mắt nhìn về phía bên hông Lâm Hạo, ánh mắt của bọn hắn ảm đạm, rõ ràng đối Lâm Hạo cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Lâm Hạo mới chỉ có thất giai mà thôi, cho dù biểu hiện ra thực lực không kém gì bọn hắn, nhưng cũng sẽ không có bao lớn phần thắng. Cẩn thận, chú ý một chút. Thanh Y hai người vội vàng nói, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía xung quanh, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Một khi Lâm Hạo không địch lại, lập tức ba người liên thủ chế tạo ra hỗn loạn đến, có thể đào thoát một cách là một cái, không thể trốn cởi, thì cùng chết ở chỗ này. Ta chấp ngươi một tay. Viêm Mặc hứng hờ nói, hắn tự nhiên nhìn ra được, người thiếu niên trước mắt này ma nguyên khí tức chẳng qua mới thất giai tả hữu mà thôi, so với trước đó ba cái càng là không bằng. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Hạo cười cười. Không cần khách khí, dù sao các ngươi đều sẽ chết trong tay ta, trước tiến ngươi lên đường đi. Viêm Mặc một tay vỗ, ma diễm hóa thành cuồn cuộn sóng lửa. Sưu. Lâm Hạo người đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở ngoài hai trường, sóng lửa vừa vặn sượt qua người. Tốc độ thật nhanh. Người ở chỗ này hơi kinh hãi. Tình thế bắt buộc một kích lại bị trước mắt tiểu tử tầm thường này tránh đi. Viêm Mặc trên mặt không dễ nhìn lắm, nhớ tới trước đó buông xuống ngoan thoại, hắn lập tức cảm thấy mặt mũi hoàn toàn biến mất, huống chi là tại nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, lập tức tức giận đan sen. Có chút bản sự, bản thiếu gia muốn nhìn tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là bản thiếu gia ma diễm tốc độ nhanh. Viêm Mặc tức giận phía dưới, cũng không đoái hoài tới trước đó lời nói, hai tay ầm vang đánh ra mà ra. Liên tiếp sáu đạo sóng lửa, một đợt nối một đợt xông về Lâm Hạo. Cái này sáu đạo sóng lửa lẫn nhau tương liên cũng chồng chất lên nhau, uy lực so với trước đó một đạo khủng bố hơn được nhiều. Đang lúc đám người coi là Lâm Hạo đem bỏ mình tại cái này sáu đạo sóng lửa bên trong thời điểm, một đạo trầm thấp thú sống truyền đến, chỉ gặp Lâm Hạo toàn thân trên dưới ma nguyên ngưng tụ thành một cái hung thú. Cộc cộc. Hung thú nhanh nhẹn tại sóng lửa bên trong vừa đi vừa về xen kẽ, mạnh mẽ tốc độ phía dưới, lại nhanh chóng tránh đi một đạo tiếp một đạo sóng lửa, sáu đạo sóng lửa, lại bị Lâm Hạo dễ dàng tránh đi. Súng lại hỏa tộc linh sĩ trong đám, lập tức vang lên một trận xôn xao. Làm sao có thể? Tiểu tử này dùng chính là thú liệp kỹ. Thật bất khả tư nghị. Ngay cả phàm cấp đê giai phẩm chất đều không đạt được thú liệt kỹ, vậy mà phá hết huyền cấp cao giai ma diễm quyết. Nhỏ giọng một chút, chớ bị thiếu chủ nghe được. Viêm Mặc ngẩn người về sau, lập tức khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Viêm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại tuyệt đỉnh công pháp một trong ma diễm quyết, lại bị một cái chỉ có thất giai thực lực tiểu tử dùng cơ hồ từng cái bộ tộc đều hiểu được một bản lĩnh thú liệt kỹ cho phá. Nếu là việc này truyền đi, chẳng những Viêm gia sẽ bị người cười rụng răng, liền ngay cả Viêm Mặc đều sẽ trở thành thánh thành trò cười. Đi chết đi. Viêm Mặc tức giận đến cực điểm, toàn thân ma diễm bộc phát ra, một đạo so trước đó càng thêm thô dày ma diễm hỏa trụ trùng kích mà ra, bắn về phía Lâm Hạo. Không thể ngăn. Lâm Hạo thần sắc run lên, hắn đã phát giác được đạo này ma diễm hỏa trụ uy lực. Đây là không cách nào ngăn cản, lập tức thả ra hai đạo tu la huyết sát. Hai cỗ hồng mang lói lên một cái rồi biến mất, chui vào ma diễm trong cột lửa. Lại còn có thể ngăn cản một lát. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, vốn cho là huyết sát khó mà chống cự, lại không nghĩ rằng còn tước mất ma diễm hỏa trụ gần hai thành uy năng. Cái này tu la huyết đao không hổ là thiên đạo công pháp. Nếu như không phải huyết sát chỉ có hai đạo, mà là 10 đạo, tuyệt đối ổn ép ma diễm hỏa trụ. Thử. Ma diễm hỏa trụ bắn tới khác một bên, đánh vào nơi hẻo lánh chỗ. Lệch một chút xíu. Lâm Hạo nhướng mày, chỗ kia nơi hẻo lánh khuấy động lên dư ba liên tục không ngừng, rõ ràng còn không có bị đánh nát. Đáng tiếc, thiết kế lâu như vậy, thật không cho để Viêm Mặc vào bẫy. Lại không nghĩ rằng đằng sau vẫn là chệch hướng một chút, không cách nào phá mở cái này truyền tống cấm chế. Một kích không trúng, Viêm Mặc lập tức tụ tập ma diễm. Lâm Hạo không thể lại để cho gia hỏa này xuất thủ, hai đạo huyết sát đã tiêu tốn, nếu như một lần nữa, hắn không có mảy may nắm chắc có thể tránh đi. Thân hình khẽ động, bằng nhanh nhất tốc độ lướt tới, chuẩn bị cận thân cùng đối phương chiến đấu. Đến được tốt. Viêm Mặc thần sắc dữ tợn bên trên nổi lên một vòng được như ý cười lạnh, nguyên bản ngưng tụ ma diễm hỏa trụ biến mất, thay vào đó là một cái to lớn ma diễm cự trảo. Lâm Hạo sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, không nghĩ tới ở thời điểm này bị gia hỏa này cho tính kế, đối phương rõ ràng không phải tại tụ tập ma diễm hỏa trụ, mà là dự định dụ dỗ hắn tiến lên. Có thể làm cho bản thiếu gia vận dụng tâm kế giết ngươi, ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Viêm Mặc cười lạnh nói. Muốn giết ta? Ngươi còn không có năng lực này. Sắc mặt trắng bệch Lâm Hạo thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại, trong đôi mắt hiện lên một tia rào hoạt, từ trong túi trữ vật móc ra một chương cổ phù, ma nguyên cấp tốc rót vào, đem kích phát về sau, hướng phía Viêm Mặc đập tới, lập tức cổ phù bạo phát ra đầy trời chướng mắt quang hoa. Những này quang hoa gặp được ma nguyên, lập tức giấy lên xanh minh mang cổ quái hỏa diễm, tựa như là lửa gặp dầu. Viêm Mặc ma diễm cử trảo trong nháy mắt bị quang hoa cho đốt rồi, xuyên thấu mà tới quang hoa trong nháy mắt leo lên Viêm Mặc trên người, ma diễm trong chớp mắt liền bị cắn nuốt hết. A! Viêm Mặc phát ra trận trận kêu thảm. Thiếu chủ! Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, hai đạo kinh khủng uy áp bộc phát ra. Cho dù là ở vào ba trưởng có hơn Lâm Hạo, đều cảm thấy thể nội ma nguyên lại bị cách này hai cỗ uy áp đè đến không lưu chuyển thuận lợi, tự thân tốc độ trong nháy mắt giảm xuống ba thành. Linh sư cảnh giới cao thủ. Lâm Hạo trong lòng mồ hôi lạnh ớt ra, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt liếc qua chú ý tới dưới chân có một cái hình thoi tinh thể màu đen, thoạt đầu cũng không có phát hiện, hắn suy đoán có thể là Viêm Mặc trên người rớt xuống. Không chút nghĩ ngợi, nhặt lên ném vào chữ vật đại, co cẳng liền chạy. Nhanh đến nơi hẻo lánh đi, nơi đó có truyền tống cấm chế. Lâm Hạo hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài tới những người còn lại ngạc nhiên ánh mắt, từ trong túi chữ vật rút ra chuôi này đoạn nhận, hung hăng chém vào nơi hẻo lánh chỗ. Xoẹt xẹt. Trống giống nơi hẻo lánh chỗ nổi lên đạo đạo gần sóng cùng gần sóng. Một đạo thật dài vết sách hiện ra ở trước mắt thanh y bọn người thấy một lần. Lập tức nhận ra đây là truyền tống cấm chế, cùng ban sơ thấy cái kia truyền tống cấm chế là giống nhau như đúc. Hai người không do dự, mang theo khôi phi nhảy vào truyền tống trong cấm chế. Lâm Hạo đang định xông vào, bỗng nhiên sau lưng một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng khóa chặt lại hắn, khiến cho dưới chân của hắn không khỏi trì trệ. Không tốt. Phô thiên cách địa kinh khủng ma nguyên lực lượng, trùng kích ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đánh trúng vỡ nát. Tại cuối cùng một sát na kia, Lâm Hạo liều mạng thôi động thể nội ma khí, rốt cuộc đem phệ ma cổ hạch đưa vào đến trong cấm chế, lưu lại một tia ý thức cùng thân thể nhìn thấy phệ ma cổ hạch truyền tống sau khi đi, lập tức an lòng, hắn hiện tại thân thể chỉ còn lại có một đầu cuối cùng cánh tay trái. Một cỗ áp lực kinh khủng âm vang mà tới. Muốn giết ta cũng phải trả giá đắt. Lâm Hạo tâm lộ ngoan ý, dùng còn sót lại ý thức khống chế sau cùng cánh tay trái, đem trên tay cổ phù bóp nát. Đầy trời kim mang nổ bắn ra mà ra, cấp tốc bao phủ xung quanh 10 trượng phạm vi, truyền tống cấm chế trong nháy mắt bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, cổ phù còn sót lại uy lực. Vượt qua Lâm Hạo ngoài ý liệu, chẳng những ngay cả cấm chế đều bị tạc nát, hắn lưu lại ý thức còn nghe được tên kia linh sư cảnh giới cao thủ phát ra một trận kêu thảm. Trừ cái đó ra, những cái kia đứng phía trước nhất nửa bước ma tu những cao thủ cũng tao ương bị kim mang phủ bên trên về sau, coi như không chết, thực lực của bọn hắn cũng sẽ rơi xuống một hai giai, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đánh về nguyên hình, cũng không còn cách nào bước vào nửa bước ma tu cảnh giới. Một gian yên lặng trong mật thất, một khỏa mực mà đen kịp sắc hạt châu chậm rãi uốn lượn. Nhẹ nhẹ ma khí không ngừng từ đó tràn ra, cũng lấy hạt châu làm trung tâm vừa đi vừa về quấn giao, ma khí càng lúc càng nồng nặc. Lúc này, Hạt châu bắn ra đạo đạo tuyền ánh sáng, ma khí cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành thể lỏng. Xoạt. Một tiếng vang giòn, một bộ thân thể ngưng tụ mà ra cấp tốc hóa thành thiếu niên bộ dáng. Bát giai. Lâm Hảo mắt lộ ra kinh hỉ, cảm thụ được thể nội lao nhanh càng cường đại hơn ma nguyên lực lượng, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, tên kia linh sư cảnh giới cao thủ đánh ở trên người hắn lưu lại tới kinh khủng ma nguyên, lại bị phệ ma cổ hạch ngoài ý muốn hấp thu, cũng nhất cử đột phá đến bát giai thực lực. Lấy hiện tại thiên ma phân thân thực lực, coi như không có tu la huyết đao, cũng có thể cùng cái kia tên là Viêm Mặt Gia Hỏa liều một phen. Khôi phục lại về sau, Lâm Hảo cấp tốc quét mắt một cái xung quanh, mới phát hiện mình tại một cái mật thất bên trong, bất quá hắn cũng không có cảm thấy giật mình, bên trong di tích truyền tống cấm chế, trên cơ bản sẽ không truyền tống đi ra bên ngoài, hiện tại vừa vặn rời xa hỏa tộc cao thủ, ngược lại là mang đến cho hắn không ít giảm sóc thời gian. An tâm lại về sau. Lâm Hảo bắt đầu kiểm tra tùy thân mang theo đồ vật, chứ vật đại rơi xuống tại không xa xa trên mặt đất, vẫn còn không có vứt bỏ, ánh mắt tùy ý quét một chút, bỗng nhiên định trụ, ánh mắt bên trong kinh hãi, cái này sao có thể. Tại chứ vật đại bên cạnh, nằm một cái quen thuộc cổ pháp ngọc phù. Nó không phải là bị ta bóp nát. Làm sao còn tại? Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xê dịch bộ pháp tiến lên, chẳng qua lại là không có tiếp xúc quá gần, để tránh cổ phù lần nữa bộc phát đáng sợ kim mang. Xác nhận không việc gì về sau, hắn mới bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc phù, quả nhiên không nhìn lầm, liền là trước kia sử dụng cái kia một cái cổ phù, chỉ bất quá thời khắc này cổ phù, phía trên vết sách so trước kia nhiều một chút, đường vân cũng thay đổi phai nhạt không ít. Cổ tịch bên trên đã từng ghi chép qua, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ một số đặc thù cổ phù cũng không phải là duy nhất một lần, có thể sử dụng nhiều lần, cái này mai cổ phù hẳn là đặc thù cổ phù bên trong một loại. Lâm Hảo hưng phấn liếm môi một cái, lúc trước hắn còn vì đánh giá sai cổ phù uy lực mà cảm thấy hối hận, không nghĩ tới vậy mà mất mà được lại, cái này cổ phù uy lực hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Ngay cả linh sư cảnh giới cao thủ đều khó mà ngăn cản. Cái này vết sách biến lớn, hẳn là có sử dụng hạn chế, nhìn nó phía trên phù văn tình huống, nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa. Lâm Hảo nói thầm một tiếng về sau, từ trong túi trữ vật lấy ra hám thiên trảo, đem cổ phù chọn vào trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hảo chợt nhớ tới còn có một thứ đồ vật lúc ấy không có nhìn kỹ. Lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia một khối hình thoi tinh thể màu đen, vật này vừa rơi vào trong tay, quanh thân ma nguyên phảng phất bị nhen lửa, cấp tốc sôi trào lên. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Lâm Hảo cảm giác được thể nội ma nguyên chí ít tăng vọt khoảng 3 phần 10, gần như sắp đạt tới bát giai đỉnh phong, thế nhưng là kỳ quái là, mặt ngoài ma nguyên khí tức, vậy mà chỉ có bát giai mà thôi. Không có chút nào biến hóa, cái này một kỳ quái dấu hiệu, khiến cho hắn rất là giật mình. Chẳng lẽ đây là tăng nguyên tinh? Lâm Hảo rất là giật mình. Tăng nguyên tinh là một loại thiên địa bảo vật, nó có một loại thần kỳ công hiệu, linh sư ba cảnh trở xuống cao thủ đeo ở trên người, bản thân thực lực sẽ tăng trưởng ba thành. Nhưng là mặt ngoài lực lượng ba động không có biến hóa chút nào. Khó trách Viêm Mặt Gia Hỏa này bày ra thực lực, vậy mà không thể so với cửu giai cao thủ kém bao nhiêu, nguyên lai hắn không chỉ tu có huyền cấp cao giai ma công, hơn nữa còn đeo vật này, nếu như không có vật lời nói này, lấy thực lực chân chính của hắn, nhiều lắm là tương đương với bát giai đỉnh phong mà thôi. Lâm Hảo không nghĩ tới, mình thuận tay chụp tới, liền đem bảo vật như vậy đem tới tay. Ước lượng tăng nguyên tinh, Lâm Hảo ác ý thầm nghĩ, không biết Viêm Mặt tên kia biết mình bị mất tăng nguyên tinh có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Hắn cũng không biết, Viêm Mặt nào chỉ là thổ huyết, phổi đều muốn tức nổ tung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Thiên cương giới. Thu thập xong tất cả mọi thứ về sau, Lâm Hảo quét mắt một cái mật thất lối vào chỗ. Tại đạt tới bát giai về sau, thiên ma phân thân cảm giác so với trước kia còn mạnh hơn nhiều, rõ ràng cảm giác được cửa vào biên giới bên trên nổi lên rất nhỏ cấm chế ba động. Căn cứ ba động, hắn rất nhanh liền đã đoán được, nơi này chí ít có 10 cái tả hữu cấm chế. Một cái cửa ra vào có nhiều như vậy cấm chế, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp. Oanh! Nổ vang từ sát vách truyền đến. Có người tại phá cấm chế. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, phân biệt một chút thanh âm phương hướng, cũng không phải là từ nơi này cửa ra vào truyền đến, hơi an lòng một số, hiện tại còn thân ở trong di tích, an toàn căn bản không chiếm được bảo hộ, nhất định phải mau rời khỏi nơi này, không tiếp tục nghĩ tiếp, lấy ra đoạn nhận chém về phía cửa ra vào cấm chế. Soạt. Cấm chế bị đoạn nhận rạch ra một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Cấm chế này so với trước đó truyền tống cấm chế còn mạnh hơn được nhiều. May mắn hiện tại uy lực không đủ vạn năm trước một phần ngàn, không phải coi như ta có chuôi này có thể bài trừ cấm chế đoạn nhận, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đem những cấm chế này toàn bộ bài trừ. Lâm Hạo không có dừng tay, đoạn nhận không ngừng chạm tại cấm chế bên trên. Sát vách tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, theo ba vỡ vụn tiếng vang truyền ra, cuối cùng một đạo cấm chế rốt cuộc bị phá trừ. Ngang. Lâm Hạo đẩy ra cửa đá, cấp tốc liếc nhìn bên trong, phát giác không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới yên tâm đi vào trong cửa đá. Đây là. Lâm Hạo đờ đẫn nhìn qua hết thảy trước mắt. Đây là cực kỳ rộng lớn đại sảnh, toàn bộ trong sảnh khảm nạm lấy đại lượng không biết tên tinh thạch, sảnh biên giới bên trên trưng bày 10 cái khá lớn ngăn tủ, những này ngăn tủ có đã ngã trên mặt đất, mà có mặc dù còn đứng vững, nhưng bên trong đồ vật lại tạp nhạp vứt bỏ ở một bên. Trên mặt đất cũng giống như nhau lộn xộn các loại đại kiếm thức huyền khí, còn có một số hy hữu bảo giáp cùng các loại bảo vật đều nhất nhất vứt bỏ tại không nơi xa, toàn bộ trong sảnh hỗn loạn không chịu nổi, cho người cảm giác tựa như là có tặc nhân trộm nhập vào đến, lục tung sau đó lưu lại một phiến bừa bộn. Bảo khố. Đây là trọng kiếm phái bảo khố. Lâm Hạo khôi phục phản ứng, thần sắc trở nên cổ quái. Không nghĩ tới cái này bảo khố đã bị người đoạt trước một bước cướp sạch, hơn nữa nhìn trên mặt đất hỗn loạn cùng bụi đất trầm tích độ dày, bảo khố bị cướp sạch thời gian khoảng cách hiện tại đã có không ít năm tháng, chỉ sợ là vạn cổ tuế nguyệt thời điểm. Cho dù có cái gì trọng bảo, từ lâu bị người cho sờ hết. Bất quá, Lâm Hạo vẫn là ôm một tia tâm thái chờ may mắn, bước nhanh đi lên trước. Hướng phía trong đó một số vứt bảo vật bắt tới, thế nhưng là vừa chạm đến một chút, đồ vật lập tức hóa thành tro bụi, nhìn thấy bàn tay bên trên tro bụi, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này trong bảo khố đồ vật, 89 phần 10 đều đã vô dụng. Lâm Hạo không tiếp tục đi xem những cái kia ngọc giản, lấy cảm giác của hắn tự nhiên phát giác được. Những ngọc giản này xung quanh cấm chế đều bị phá ra, đã mất đi cấm chế phong tồn, trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, ngọc giản đã tan vỡ. Coi như bên trong phong tồn cường đại công pháp, từ lâu thiếu thốn, không có chút giá trị có thể nói. Quét mắt một vòng về sau, Lâm Hạo không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến ngũ đại tộc cao thủ liều sống liều chết tiến vào bảo khố. Nhìn thấy trước mắt một màn lời nói này, đáy lòng lại tốt thù không ít. Bất quá, Lâm Hạo vẫn là lượn quanh một vòng, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, tại phía xa huyền mộc tộc bản thể bỗng nhiên cảm nhận được một tia kỳ quái kêu gọi, theo một tiếng này kêu gọi, bản thể tu luyện thiên cương thần quyết, vậy mà tự chủ vận chuyển lại. Lâm Hạo dừng lại, khẽ chau mày, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Nhớ tới cái kia một đạo tiếng kêu trầm mặc một lát sau, hắn thử thăm dò hướng bên trái rời một bước, lại ngoài ý muốn phát hiện thiên cương thần quyết, vận chuyển tốc độ chậm một chút, sau đó hướng phía bên phải rời một bước, vận chuyển tốc độ tăng nhanh mấy phần. Quả nhiên là như vậy. Lâm Hạo tranh thủ thời gian theo phía bên phải đi đến bản thể. Thiên cương thần quyết. Vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cái kia từng tia không hiểu kêu gọi cũng càng ngày càng mạnh. Đi lại một lát sau, đi vào một chỗ ngóc ngách, bản thể thiên cương thần quyết, lập tức đình chỉ vận chuyển, mà tại chỗ này xó xỉnh bên trong lẳng lặng nằm một cái thiết hoàn, ngoại hình pha tạp, như là dì xét, ngay cả một tia đường vân cùng hoa văn đều không có, phảng phất tựa như là cái nào đó kim loại đồ vật không kham nổi mắt linh kiện. Thiên cương giới. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, mặc dù hắn là lần đầu tiên gặp được vật này, nhưng bản thể cảm giác cũng rất khẳng định trước mắt thiết hoàn liền là thiên cương giới không thể nghi ngờ. Ngày đó tiện nghi sư tôn truyền tông thời điểm liền đề cập qua cái này thiên cương giai bên trong phong tồn thiên cương tông quý giá nhất đồ vật ở bên trong. Lâm Hảo nhớ tới những này cũng không nén được nữa trong lòng kích động. Thiên cương tông thân là ngũ đại đạo tông đứng đầu. Lại kém cũng sẽ không so trọng kiếm phái bên trong bảo vật kém bao nhiêu. Càng nghĩ càng hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi phóng xuất ra linh thức, chuẩn bị mở ra thiên cương giới nhìn xem bên trong đến cùng phong tồn bao nhiêu bảo vật. Thế nhưng là linh thức vừa chạm vào cùng thiên cương giới, như bùn trâu vào biển lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không mở được. Lâm Hảo nhớ mày, chính suy tư bên ngoài truyền đến tiếng vang làm hắn hồi tỉnh lại, rõ ràng là có cao thủ phá tan cấm chế. Tạm thời không thể lại tiếp tục lưu lại xuống dưới, về phần thiên cương giới có thời gian lại nghiên cứu một chút đi, chợt đem thiên cương giới thu nhập trong túi trữ vật, lại ngoài ý muốn phát hiện thứ này càng không có cách nào để vào bên trong, rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa nó thiếp thân nấp kỹ. Trọng kiếm phái di tích đỉnh chóp một chỗ nhỏ gò núi chỗ, mặt đất phía dưới một khối đá run run một chút, sau đó một cái tay ló ra, đem tảng đá đẩy lên một bên, trong địa động chui ra một tên mắt lộ ra cảnh giác thiếu niên, khi hắn quét mắt một cái xung quanh về sau, mới thu hồi vẻ đề phòng, sau đó từ bên trong nhảy ra ngoài, rốt cuộc đi ra. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy vui mừng, đang chuẩn bị hướng phía trước thời điểm ra đi, bỗng nhiên phát giác được nơi xa số lớn người chạy đến, lập tức một lần nữa nhảy về trong động. Chỉ nghe được một trận ầm ầm tiếng vang. Cát vàng giống như thao thiên cử lãng cuồn cuộn mà đến. Tại cát vàng bên trong, một đôi trung niên nam nữ tung bay ở cách mặt đất cao một trượng vị trí bên trên cho người ta một loại hư không bay qua cảm giác. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện hai người này dưới chân cát vàng, không ngừng ngưng tụ thành bệ đá, mang theo hai người bọn họ nhanh chóng tiến lên. Công pháp thần kỳ như thế, thấy Lâm Hảo tầm mắt mở rộng. Cái này một đôi nam nữ không có chút nào che giấu thực lực bản thân, quanh thân tràn ngập ra ma nguyên ba động dị thường mạnh mẽ, liền ngay cả xung quanh khí lưu đều bị chấn động đến phát ra đạo đạo gợn sóng. Rõ ràng hai người này đều là linh sư cảnh giới cao thủ. Tại hai người này sau lưng tùy tùng hơn 200 tên thân mang thổ hoàng sắc quần áo cao thủ, nửa bước ma tu ước chừng có 15 người, còn lại đều là phục dụng hư ma thảo linh sĩ. Từ nơi này một số người phục sức, Lâm Hảo nhận ra bọn hắn là thổ tộc cát vàng bộ tộc cao thủ, đưa mắt nhìn nhóm người này đi qua. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra trọng kiếm phái bên trong di tích sẽ có một trận đại loạn đấu. May mắn ta sớm cho kịp rời đi, nếu là bị cuốn vào, có thể giữ được hay không thiên ma phân thân đều là cái vấn đề. Lâm Hảo âm thầm may mắn, chợt nhớ tới thanh y bọn hắn, không biết bọn hắn hiện tại thế nào, hắn cũng nghĩ qua tiến vào bên trong di tích tìm bọn hắn, chẳng qua cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tình huống hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng bọn họ có thể bình yên rời đi di tích. Chờ đợi một lát, xác định không người đến về sau, Lâm Hảo mới quay người rời đi, hắn cũng không trở về Viên Nguyệt Cốc, mà là đi đến Huyền Mộc Tộc. Trước đó làm Viêm Mặc bị thương nặng còn cần cổ phù xử lý một tên linh sư cảnh giới cao thủ, nếu như Viêm gia biết việc này, hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha hắn để cho an toàn, cho nên mới chưa có trở về Viên Nguyệt Cốc. Kỳ thật hắn không biết. Chính là bởi vì quyết định này của hắn, khiến cho hắn tránh đi một lần nguy cơ sinh tử. Thiên ma phân thân trở lại Huyền Mộc Tộc về sau, liền đem chữ vật đại bao quát thiên cương giới cho sớm đã chờ đợi đã lâu bản thể, sau đó quay người về tới cấm khu bên trong. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt đã qua 5 tháng. Thiên ma phân thân tại cấm khu bên trong ngoại trừ tìm linh dược bên ngoài, liền là thôn phệ ma ảnh tăng lên, mặc dù bát giai ma ảnh số lượng thưa thớt, nhưng thiên ma phân thân vẫn là đạt đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách cửu giai thực lực chỉ có cách xa một bước. Khiến Lâm Hạo ngoài ý muốn chính là thiên ma phân thân thôn phệ ma ảnh cũng có thể ngưng tụ huyết sát, bây giờ huyết sát đã ngưng tụ năm đạo, uy lực so với lúc trước lập ra gấp 2 trở lên, đáng tiếc, càng đi về phía sau, huyết sát ngưng tụ thì càng khó, dựa theo thiên ma phân thân bây giờ ngưng tụ tốc độ, ngưng tụ thứ 6 đạo huyết sát, tối thiểu muốn 1 năm trở lên thời gian. Trừ cách đó ra, Lâm Hạo còn liên hệ Mộc Đạt, cũng để hắn nghe ngóng liên quan tới trọng kiếm phái di tích cùng thanh y đám người tin tức. Quả nhiên như là Lâm Hạo suy đoán, ngũ đại tộc không số ít tộc đều phái ra cao thủ tiến đến tìm kiếm, kết quả vì bảo khố mở ra một chuyện ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng, kết quả mở ra bảo khố. Những bộ tộc này cao thủ đều triệt để trợn tròn mắt. Cầm đầu cao thủ càng là có một ít tại chỗ khí huyết công tâm, thổ huyết ngất đi, dù sao, mặc cho ai liều sống liều chết giành lại bảo khố, chợt phát hiện bên trong là một đống rác rưởi, không có ngay tại chỗ tức chết liền đã không tệ, chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá, vẫn có một ít nửa bước ma tu cao thủ sẽ đi tìm một chút, ngược lại là có một hai cái vận khí tốt ra hỏa tìm được vật có giá trị. Thanh y bọn người từ đầu đến cuối không có tin tức, cũng không có về viên nguyệt cốc. Lâm Hạo lo lắng bọn hắn rất có thể xảy ra ngoài ý muốn, đáy lòng khó chịu vài ngày, dù sao bọn hắn xem như sinh tử chi giao. Về phần cái kia một cái thiên cương giới, Lâm Hạo nghiên cứu hơn nửa tháng, nghĩ hết biện pháp cũng không thể mở ra, suy đoán khả năng cần gì thời cơ, hoặc là mở ra thủ pháp. Lúc trước dù kiếm công pháp truyền thừa thời điểm cũng không nói đến thiên cương giới mở ra phương pháp. Không biết là cố ý vẫn là quên nói. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo chỉ có thể đưa nó trước để đó, chờ về sau có biện pháp lại mở. Còn lại thời gian, bản thể tại thiên ma phân thân linh dược cung cấp dưới, vùi đầu khổ tu. Khiến cho Lâm Hạo buồn bực là, tại đột phá đến ngũ giai về sau, bản thể tăng lên tốc độ bỗng nhiên chậm như là ốp sên, vô luận thu nạp bao nhiêu linh dược thu hoạch linh khí đều ít đến thương cảm. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hạo còn tưởng rằng mình gặp được bình cảnh, về sau lại loại bỏ nguyên nhân này chân nguyên không có no hòa, gần như không gặp được bình cảnh khả năng. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách tuyển khôi lễ còn có cuối cùng 3 ngày. 2 năm một lần tuyển khôi lễ, thế nhưng là huyền mộc tộc một đại thịnh hội, dù sao tại trong bộ tộc, ngày lễ cũng không nhiều, phần lớn thời gian tộc nhân sinh hoạt là vòng đi vòng lại, cực kỳ phiền muộn, cũng không biết có phải hay không bởi vì tích lũy quá nhiều phiền muộn, mỗi lần ngày lễ nhanh đến thời điểm, trong tộc đều sẽ cực kỳ náo nhiệt, thùng thùng. Chống to tiếng đánh bên tai không dứt, đây là tộc nhân để ăn mừng ngày lễ tại tập huyền mộc tộc vũ đạo, ngồi tại gian phòng bên trong chuẩn bị tu luyện Lâm Hạo nghe đến mấy cái này thanh âm, không khỏi cảm thấy phiền muộn, chỉ có ngũ giai thực lực bản thể tham gia tuyển khôi lễ, nắm chắc không lớn. Nếu như đột phá đến lục giai, Lâm Hạo liền có 7 thành lòng tin, nguyên bản hắn cũng nghĩ qua. Dứt khoát mạo hiểm để thiên ma phân thân tới tham gia tuyển khôi lễ, lấy phân thân thực lực, nắm lấy số 1 cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng là tại phân thân bị ngăn cách tại huyền mộc tộc nơi ở đại trận bên ngoài về sau, hắn bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này. Huyền mộc trong tộc có một cái viễn cổ pháp trận có thể ngăn cách ma vật. Ma vật không cách nào tiến đến, nhưng nếu là trong tộc ma vật, lại là có thể tự do xuất ngoại, chỉ khi nào ra ngoài, liền không cách nào lại tiến vào. Ừ, không bằng đi tìm đi săn bộ trưởng lão Mạc Lê trưng cầu một chút. Dù sao hắn là từ Thánh Thành tới, kiến thức tại so với trong bộ tộc trưởng giả cao hơn được nhiều, nói không chừng có biện pháp nào làm ta giải quyết trước mắt nan đề, ta đã tu thành tu la huyết đao, cái kia bộ ngọc giản vừa vặn trả lại hắn. Lâm Hạo nghĩ tới đây, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả.